Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, Chu Tú Tài mua bán. Ở trường trên trận luyện cho tới trưa khoái đao, thẳng đến giờ cơm thời điểm, Tần Thiểu Du mới kết thúc tu luyện. Có như hổ thêm cánh trạng thái gia trì, hắn học lên tấn lôi đao pháp, gọi là một cái nhanh. Không chỉ có thành công tìm tòi nhập môn, còn đem mấy cái mấu chốt yếu điểm toàn bộ nắm giữ. Còn lại phải làm, chính là không ngừng luyện tập. Thông qua luyện tập, tăng lên tấn lôi đao pháp uy lực, đồng thời cũng là tăng lên tốc độ của mình, cùng cường hóa ba cái tay thiên phú. Lau khô mồ hôi vọt vào tắm, Tần Thiểu Du không có đi nhà ăn ăn cơm nhà nước, mà là trở lại số 13 sai dịch phòng. Hắn sớm tới tìm thời điểm, có mang cơm trưa, là bánh quẩy, tử tuyết sợi lạnh cùng độ hóa trà. Đã bao ăn no, lại có thể tăng thực lực lên, hương vị vẫn còn so sánh Trấn Yêu Ti trong phòng ăn cung cấp yêu thịt yêu huyết, ăn ngon không thiếu. Trấn Yêu Ti trong phòng ăn đám kia đầu bếp, có thể đem đồ ăn làm quen, có thể đem yêu thịt hiệu quả phát huy ra, có thể ở đánh món ăn thời điểm tay không run, liền đã rất tốt. Trông cậy vào bọn hắn làm đồ ăn có thể có tốt bao nhiêu ăn, căn bản không thực tế. Tần Thiểu Du cơm nước xong xuôi không bao lâu, Chu Tú Tài liền xỉa răng trở lại rồi. Vào cửa vừa nhìn thấy hắn, liền đụng lên tới hỏi, đại nhân, ngài tu luyện xong. Buổi chiều có sắp xếp gì không? Ta dự định đi một chuyến Ngọc Hoàng Quan. Tần Thiểu Du đi Ngọc Hoàng Quan, có ba cái mục đích. Một là thăm viếng bị Hắc Liên giáo dùng tà thuật biến thành chó hài tử, nhìn hình người của bọn họ, khôi phục được thế nào rồi. Hai là hỏi một chút Tô Thính Vũ, nàng hỗ trợ dùng cánh thịt da hổ lông làm thành hộ thân phù, tiến triển đến một bước kia. Ba là muốn xin nhờ Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ mùi, giúp hắn đem quỷ châu chế tác thành linh dị vật phẩm. Đương nhiên, trừ cái này ba cái bày ở ngoài sáng mục đích. Tần Thiểu Du còn có một cái ẩn giấu mục đích, muốn đào Ngọc Hoàng Quan chân tường. Mà ở nghe nói Tần Thiểu Du muốn đi Ngọc Hoàng Quan, Chu Tú Tài liên tục gật đầu, đi Ngọc Hoàng Quan tốt, vừa vặn đi thiêu hương. Ngươi còn nghĩ muốn chuyển vận à? Tần Thiểu Du nhớ lại Chu Tú Tài trước đó nói mạng bọn họ phạm yêu quỷ, hẳn là đi La Hán Tự hoặc là Ngọc Hoàng Quan thắp hương chuyển vận sự tình, nhìn không được trêu ghẹo nói, ngươi sẽ không sợ cái này nhất chuyển vận, đem mình quan vận cho chuyển không còn. Cái này? Chu Tú Tài thật là có chút lo lắng. Dù sao hắn tiểu kỳ nhận mệnh văn thư, còn chưa chính thức xuống tới, vạn nhất thật sự bởi vì chuyển vận, nhường cho mình làm mất đi quan vận, vậy liền thiệt thòi lớn rồi. Cùng quan vận so sánh, trong số mệnh phạm điểm yêu quỷ, tự hồ cũng không phải đại sự gì. Dù sao bọn họ là Trấn Yêu Tiên người, làm, cũng không chính là cùng yêu quỷ giao thiệp việc sao. Mà lại hắn tâm tâm niệm niệm, chẳng phải là có nữ quỷ có thể tìm tới cửa A, cân nhắc đến những tình huống này. Chu Tú Tài quả quyết thay đổi chủ ý, vậy liền không cầu chuyển vận, chỉ đi thắp hương cảm tạ các thần tiên phù hộ, thuận tiện lại mời bọn hắn nhiều phù hộ điểm. Để cho chúng ta có thể số làm quan, từng bước cao thăng. Ngươi cũng thật là làm sao cũng không mất mát gì. Tần Thiểu Du lắc đầu bật cười, nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng Chu Tú Tài thỉnh cầu. Được thôi, các ngươi muốn đi thiêu hương, vậy liền cùng một chỗ đi, chỉ là không cần làm trễ nải theo dõi Thẩm Bân, cùng điều tra đồng giao chính sự. Chu Tú Tài vỗ bộ ngực, bảo đảm nói, yên tâm đi đại nhân, chậm trễ không được, ta lưu lại nhân thủ làm những sự tình này. Đến lúc đó chúng ta giúp lưu thủ người, tại trong miếu đốt nén hương, cầu cái nguyện là được. Dừng một chút, hắn lại đề nghị, đại nhân. Tại đi Ngọc Hoàng Quan trước đó, chúng ta đi trước một chuyến La Hán Tự A. Đối với cái này cái thỉnh cầu, Tần Thiểu Du cảm giác có chút không hiểu, thế nào? Ngươi muốn đi tiếp tục quan tưởng Vi Đà Bồ Tát, học tập kim cương giáp trụ ấn. Không phải. Chu Tú Tài tranh thủ thời gian khoát tay. Hắn cũng không muốn bị đám người vây xem, nhìn hắn quan tưởng thất bại ngũ trang cảnh. Vậy quá mất thể diện. Hắn cũng là muốn mặt mũi tốt à, cho dù là muốn học tập kim cương giáp trụ ấn, cũng chỉ sẽ ở tán nha về sau, một người lặng lẽ chạy đi La Hán tự quan tưởng học tập. Đoạn sẽ không ngay trước mặt mọi người. Ném cái mặt này. Vậy ngươi đề nghị đi La Hán tự làm cái gì? Tần Thiểu Du không hiểu hỏi. Chu Tú Tài giải thích nói, đi cho Bồ Tát cùng Phật Đà nhóm cũng tới nén hương, cầu cái phù hộ a, làm như vậy, thứ nhất là hai bên thần Phật đều không được tội, thứ hai là có thể thường xuyên mời đến mấy cái thần Phật phù hộ chúng ta. Tần Thiểu Du nghe đến đó, nhìn không được cười mắng, ngươi có phải hay không còn muốn để hai bên thần Phật đến cạnh tranh vào cương vị? Ai về sau cho phù hộ nhiều, liền cho người đó nhiều cung cấp chút hương hỏa. Mặc dù trước kia chưa từng nghe qua vào cương vị cái từ này, nhưng Chu Tú Tài vẫn là lập tức lĩnh ngộ được ý của nó. Hắn cười khang hai tiếng, nói, không đến mức, một nén hương lại nếu không mấy đồng tiền. Dĩ nhiên, nếu quả thật có thần Phật có thế nhiều phù hộ chúng ta điểm, kiếm tiền cho chúng nó tái tạo kim thân, cũng không phải không được. Khá lắm Tú Tài, ngươi đây là dự định để thần Phật vì ngươi làm công. Ngay cả công tích tiền thưởng đều lái. Bất quá nói đi thì nói lại, dưới gầm trời này bái thần Phật người, cũng không đều là như thế a. Tại khẩn cầu phù hộ thời điểm, thường thường sẽ ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần thần Phật giúp làm chuyện nào đó, liền sẽ hoàn nguyện hồi báo. Làm cùng buôn bán đồng dạng. Tần Thiểu Du cười cười, không có tiếp tục trêu ghẹo Chu Tú Tài, ngược lại còn đồng ý thỉnh cầu của hắn. Lần trước hắn trong La Hán tự, thành công quan tưởng Vi Đà Bồ Tát, học được kim cương giáp trụ ấn, thời điểm ra đi, quên cho Vi Đà Bồ Tát dâng một nén nhang, lấy đó cảm tạ, hôm nay vừa vặn đi bổ sung. Nghĩ đến thắp hương, Tần Thiểu Du liền nhìn không được, hướng phía cung phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng phòng nhìn lại. Trong lòng âm thầm nói thầm, nhìn xem Vi Đà Bồ Tát, ta đều không có cho hắn dâng hương, hắn liền để ta quan tưởng thành công. Còn dạy ta một bộ hàng ma xử pháp. Ngài ngược lại tốt, ta dâng hương cho ngài, ngài còn soi mói, nhìn tâm tình thu. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng ánh mắt, vừa lúc tuần sát đến nơi đây. Không biết có phải hay không là có cái gì cảm ứng, trong mắt của nó nhanh chóng chuyển hướng một phương hướng khác, nhìn cũng không nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt. Tần Thiểu Du. Trái phải vô sự, đợi đến Mã Hòa Thượng cùng mấy cái khác lực sĩ, ăn cơm trưa trở lại sai dịch phòng, Tần Thiểu Du liền dẫn bọn hắn tập thể trốn việc. Một đoàn người đi trước La Hán tự. Chu Tú Tài tại cửa miếu bên ngoài, mua mấy chi khoảng chừng một người cao cao hương. Một chi là chính hắn, mặt khác mấy chi là giúp không đến từ lực sĩ đám người mua. Hắn muốn tại thần Phật trước mặt, thật tốt phơi bày một ít lòng thành của mình. Nhìn thấy Chu Tú Tài mua như thế lớn hương, cùng một chỗ tới mấy cái lực sĩ cũng không cam chịu lạc hậu, các mua một chi đại hào cao hương. Mã Hòa Thượng ở một bên thuyết phục. Không cần thiết dạng này, Phật Tổ cùng Bồ Tát không quan tâm hương lớn hương nhỏ, chỉ cần tâm thành là được. Đáng tiếc trừ Tần Thiểu Du, không ai nghe hắn lời nói. Đại gia vẫn cảm thấy, cái này hương, vẫn là đốt lớn mới tốt, mới có thể hiện ra thành ý của mình. Đi vào La Hán tự, Chu Tú Tài cùng mấy cái lực sĩ khiêng cao hương, khí thế hùng hổ, thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện. Không biết, còn tưởng rằng bọn họ là đến phá nhà cửa đâu. Tần Thiểu Du không cùng lấy bọn hắn, mà là đi tới Vi Đà Bồ Tát giống trước, lấy ra ba cây hương, nhóm lửa sau bái một cái, miệng lẩm bẩm, nói một chút cảm tạ Vi Đà Bồ Tát dạy bảo lời nói. Một bộ quá trình đi đến, hắn đem hương cắm vào Vi Đà Bồ Tát giống trước trong lư hương. Lập tức lui lại một bước, hai mắt nhìn chằm chằm trong lư hương ba cây hương. Thấy chúng nó đốt vô cùng tốt, cũng không có muốn dập tắt dấu hiệu. Tần Thiểu Du thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn là bị Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng làm cho sợ. Cũng may Vi Đà Bồ Tát vẫn là rất cho mặt mũi, không có cho hắn vứt sắc mặt. Bên trên sông Hương, Tần Thiểu Du chuẩn bị đi tìm Chu Tú Tài đám người. Kết quả vừa mới chuyển thân, liền thấy trước đó từng có gặp mặt một lần trung niên tăng nhân, đứng tại cách đó không xa, mỉm cười hướng hắn đi chắp tay trước ngực lễ. A Di Đà Phật, Tần Thí Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Hai ngày này mưa, bên dưới thật to lớn. Lớn đến Y Bình cũng không dám tìm nàng cha đòi tiền. Chương 122, Bồ Đề Vòng Tay. Tăng nhân khách khí, Tần Thiểu Du tự nhiên không thể thất lễ, ông quyền nói, gặp qua Tố Toàn Thiền Sư. Từ lần trước trong La Hán tự, gặp vị này có chút thần bí trung niên tăng nhân, Tần Thiểu Du liền nhớ hắn. Hôm qua trở lại Lạc Thành trấn Yêu Ti, Tần Thiểu Du liền đi tra duyệt tài liệu tương quan, biết rồi cái này tăng nhân pháp hiệu Tố Toàn, chính là La Hán tự chủ trì. Đừng nhìn Tố Toàn pháp sư một bộ yếu đuối bộ dáng, thế nhưng là tại Phật pháp bên trên tu vi, đã sớm bước chân vào thiền sư cảnh giới, cùng Tiết Thanh Sơn cùng là lục phẩm. Tố Toàn Pháp Sư cười ha hả đi hướng Tần Thiểu Du. Nói ra ý đồ đến, ta nghe trong miếu Sa Di giảng, có mấy cái trấn yêu ti đại nhân tới dân hương, suy đoán khẳng định có Tần thí chủ, liền tới muốn nói với ngươi âm thanh cảm tạ. Tần Thiểu Du nửa đùa nửa thật nói, thiền sư nhưng là muốn cảm ơn ta cho các ngươi giới thiệu một cọc pháp sự, để các ngươi lấy được một trận công đức. Tố Toàn Pháp Sư nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, pháp sự, công đức loại hình, đều là việc nhỏ. Ngay sau đó, hắn nghiêm túc biểu lộ, lại lần nữa chắp tay trước ngực, hướng Tần Thiểu Du không người cúi đầu. Ta tạ Tần thí chủ, là cảm ơn ngươi từ bi. Cảm ơn ngươi để quỷ nước đạt được giải thoát, cảm ơn ngươi để hai bên bờ dân chúng cùng quá khứ người qua đường, không cần lại thụ quỷ nước uy hiếp cùng quấy rối, cảm ơn ngươi chấm dứt một đoạn này nhân quả. Tần Thiểu Du nghe nói như thế, nhìn không được ở trong lòng cảm thán, không hổ là thiền sư, chính là biết nói chuyện. Lại liếc mắt bên người Mã Hòa Thượng. Các ngươi đều là hòa thượng. Tốt à, ngươi hoàn tục. Nhưng dù sao đã từng làm qua hòa thượng, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy chứ? Nhìn xem nhân gia, nhiều sẽ khen người. Ngươi có thể hay không học tập lấy một chút? Đừng mỗi lần vỗ ta mông ngựa. Lật qua lật lại đều là tuệ căn lớn, cùng niệm kinh một dạng, lỗ tai ta đều nhanh nghe ra kén. Mã Hòa Thượng mới vừa cùng Tố Toàn Pháp Sư được trồi lễ, thấy Tần Thiểu Du liếc mắt thấy hắn, không khỏi có chút mờ mịt. Hắn đón lấy Tần Thiểu Du ánh mắt, dùng ánh mắt hỏi thăm, đại nhân, ngươi có chuyện gì? Được rồi. Tần Thiểu Du chưa hồi phục Mã Hòa Thượng, thầm thở dài một hơi, thu hồi ánh mắt, ngược lại đối Tố Toàn Pháp Sư nói, thiền sư quá khen. Chém yêu trừ quỷ vốn chính là chúng ta trấn yêu tiên người gác đêm chức trách, không đảm đương nổi như ngươi vậy khích lệ. Tố Toàn Pháp Sư cười cười. Lại mời Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng đi hắn thiền phòng, thưởng trà nghỉ ngơi. Tần Thiểu Du khéo lời từ chối, đa tạ thiền sư hảo ý, uống trà thì không cần, chúng ta đợi bên dưới còn muốn đi địa phương khác, cũng không nhiều làm phiền. Tố Toàn Pháp Sư khoát tay cười nói, chưa nói tới quấy rầy, các ngươi có thể tới. Là hán tự từ trên xuống dưới, đều là rất vui vẻ nghênh. Bất quá đã các ngươi còn có việc, ta cũng không dễ chịu nhiều giữ lại. Chỉ là ta xem Tần thí chủ một thân tinh khí thần, càng hơn ngày xưa, chắc là bước vào võ phu thất phẩm luyện ý cảnh a. Ta chính là người bên ngoài. Không có cái gì bảo bối đáng tiền có thể đưa cho Tần thí chủ chúc mừng, ngược lại là có một tiểu vật kiện, miễn cưỡng có thể sung làm hạ lễ, mong rằng Tần thí chủ không cần ghét bỏ. Tần Thiểu Du vốn muốn nói, không cần tặng lễ. Nhưng là hắn nói còn chưa nói ra miệng, liền thấy Tố Toàn Pháp Sư từ trên cổ tay, tháo xuống một chuỗi bị bạn đến bao tương bồ đề tràng hạt. Tần Thiểu Du liếc mắt liền nhìn thấu sâu này bồ đề tràng hạt không đơn giản, chính là một cái linh dị vật phẩm. Hắn lập tức bị kinh động đến, hòa thượng đều là như thế giàu có sao? Xuất thủ sẽ đưa linh dị vật phẩm. Tố Toàn Pháp Sư giới thiệu nói, sâu này bồ đề tràng hạt. Là một vị trước kia trong La Hán tự tu hành võ tăng, viên tịch sau lưu lại. Vị kia võ tăng đương thời đã từng thông qua khổ hạnh, đến rèn luyện ý chí của mình. Sau này bồ đề tràng hạt thụ hắn ảnh hưởng, hóa thành linh dị vật phẩm về sau, liền có trợ giúp mang theo người rèn luyện ý chí diệu dụng, thích hợp nhất vừa mới bước vào luyện ý cảnh võ phu, võ tăng đeo. Mà nó tác dụng phụ cũng không mạnh. Chỉ là tại đeo sử dụng trước sau hai ngày, cần kiêng rượu sắc chi dục. Nếu không liền sẽ gây nên nó trừng phạt, gặp nhất định da thịt nỗi khổ. Ta cho rằng, đưa nó tặng cho Tần thí chủ, phù hợp. Tần Thiểu Du thừa nhận, sâu này bồ đề tràng hạt tác dụng, đúng là để hắn rất tâm động. Nhưng hắn cũng không có gấp gáp tiếp nhận bồ đề tràng hạt. Bởi vì trong lòng của hắn, vẫn là tích trữ rất nhiều nghi hoặc. Tỷ như Tố Toàn Pháp Sư tặng hắn như vậy một kiện linh dị vật phẩm nguyên nhân cùng mục đích vân vân. Tần Thiểu Du nhìn về phía Tố Toàn Pháp Sư, hỏi, đây chính là một cái linh dị vật phẩm, thiền sư thật muốn đưa nó đưa cho ta. Đương nhiên là thật. Tố Toàn Pháp Sư cười nói. Hắn nhìn thấu Tần Thiểu Du nghi hoặc, liền chủ động giải thích, đương thời lưu lại sâu này bồ đề tràng hạt võ tăng. Đã từng dặn dò qua ta, nhất định phải đưa nó tặng cho người hữu duyên. Ta xem Tần thí chủ chính là cái này người hữu duyên. Tuy nói linh dị vật phẩm trân quý, thế nhưng chỉ là một đồ vật. Nếu là đồ vật, liền phải để nó phát huy được tác dụng, không thể để cho nó trở thành vật vô dụng. hiện tại cái này La Hán tự bên trong, liền không có một người tăng nhân, là đi võ tăng con đường. Sau này Bồ Đề Tràng hạt lưu tại La Hán tự, không người có thể sử dụng, chỉ có thể để đó không dùng Long Đông. Cùng hắn để nó trở thành vật vô dụng, còn không bằng tặng cho Tần thí chủ, đã là chúc mừng ngươi bước vào luyện ý cảnh. Cũng là đáp tạ ngươi giới thiệu cho chúng ta một cọc pháp sự, để chúng ta lấy được một trận công đức. Tần Thiểu Du nói, có thế thiền sư trước đó không phải nói, pháp sự cùng công đức, cũng chỉ là việc nhỏ sao? Tố Toàn pháp sư cười nói, đối với chúng sinh tới nói, trận này pháp sự cùng công đức, tự nhiên là việc nhỏ. Nhưng là đối với chúng ta La Hán tự, cùng trong chùa chúng tăng nhân tới nói, cũng không phải là chuyện nhỏ. Ta tặng sâu này Bồ Đề Tràng hạt cho Tần thí chủ, cũng là hy vọng Tần thí chủ về sau gặp lại những chuyện tương tự, còn có thể nghĩ đến chúng ta La Hán tự. Sở dĩ sâu này Bồ Đề Tràng hạt, xem như cho ta nghiệp vụ trích phần trăm. Tần Thiểu Du có chút minh bạch. Hắn nhìn Tố Toàn pháp sư tư thái không giống giả mạo, mà lại này chuỗi Bồ Đề Tràng hạt, nếu quả thật có thể trợ giúp rèn luyện ý chí, đối với hắn vậy xác thực rất hữu dụng. Thế là hắn không còn khác người, nói một tiếng cảm ơn, từ Tố Toàn pháp sư trong tay tiếp nhận Bồ Đề Tràng hạt. Đương nhiên, tại chính thức sử dụng Bồ Đề Tràng hạt trước đó, hắn nhất định sẽ tìm người hỗ trợ kiểm hàng. Chỉ có tại xác định Bồ Đề Tràng hạt không có vấn đề về sau, mới có thể đeo sử dụng. Cũng không phải là hắn không tin Tố Toàn pháp sư, mà là cẩn thận mới có thể khiến được vạn năm thuyền. Ba người lại hàn huyên vài câu, đốt xong cao hương Chu Tú Tài mấy người tìm tới, nhìn thấy Tố Toàn pháp sư, ào ào tới cùng hắn làm lễ. Sau đó một đám người hướng Tố Toàn pháp sư chào từ biệt. Ra La Hán tự, Chu Tú Tài mấy người lại tại bên ngoài cửa chùa bán hàng trong nơi đó, mua một chút cao hương, chuẩn bị mang đến Ngọc Hoàng Quan. Quy cách lớn nhỏ, cùng vừa rồi trong La Hán tự đốt đồng dạng. Lấy tên đẹp, công bằng đối đãi, không nhường bất luận cái gì một bên cảm thấy bất mãn. Mặc dù bắt cá hai tay, có thế một chén nước cũng là giữ thăng bằng. Về phần tại sao ở đây liền đem hương mua được, là bởi vì Ngọc Hoàng Quan tọa lạc tại trên núi, ngoài cửa không có bán hàng rong, cần bản thân mang hương quá khứ. Ra khỏi thành, đám người cưỡi lên ngựa, thẳng đến phía Đông Phượng Vũ Sơn. Tại bọn hắn bước vào Ngọc Hoàng Quan Sơn môn lúc, bỗng nhiên nghe thấy một cái thanh thúy thanh âm, gào thét, đại tô tỷ tỷ, tiểu tô tỷ tỷ, mau tới nha, các ngươi ngày đêm nhắc tới đám người kia đến rồi. Đây là một tiểu hài tử thanh âm, còn có chút quen tai, tựa hồ đang chỗ nào đã nghe qua. Tần Thiểu Du theo tiếng kêu nhìn lại. Khi nhìn đến người nói chuyện bộ dáng về sau, lại là sững sờ. Nói chuyện là một con chó. Một đầu có người tay cùng người chân chó. Chương 123, tin tức tốt. Tại Linh Quang Lâu phía sau trong đình viện, có một đoàn chó. Đều là người tay chân người, chó thủ thân chó cổ quái bộ dáng. Bọn hắn có nằm rạp trên mặt đất phơi thái dương, có top 5 top 3 tụ cùng một chỗ chơi đùa, còn có ở bưng lấy sách nhìn. Tay chân của bọn hắn mặc dù đã khôi phục hình người, vẫn còn không thể người lập hành tẩu, vẫn là như chó bò, coi như có thể đứng, cũng chỉ là tính tạm thời, chèo chống không được quá lâu. Đoán chừng cùng thân thể của bọn hắn vẫn là chó hình có quan hệ. Mà kêu gọi nửa người nửa chó, liền ghé vào Linh Quang Lâu phía sau trên bậc thang. Hướng ngoài sơn môn nhìn ra xa, cho nên có thể đủ cái thứ nhất phát hiện Tần Thiểu Du đám người. Hắn là phụ trách hóng mát. Nếu có người bình thường đến trong quán dân hương, hắn liền muốn sớm kêu gọi đám tiểu đồng bạn giấu đi, miễn cho sợ rồi khách hành hương. Trước đó thì có dẫn xuất qua phiền phức, đem một cái khách hành hương trực tiếp dọa ngất, cũng may không có cái gì trở ngại. Theo hắn mở miệng, trong đình viện những này nửa người nửa chó, cũng đều nhìn thấy Tần Thiểu Du đám người, ào ào kêu la. Đều là miệng phun nhân ngôn, ngẫu nhiên xen lẫn một hai tiếng chó sủa. Hai vị tô tỷ tỷ, mau ra đây nha. Thiên hữu không có nói láo, thật là các ngươi thường xuyên nhắc tới đám người kia đến rồi. Các ngươi nếu là không nhanh lên một chút ra tới, đám người đi rồi, lại nên thương tâm thất lạc. Thấy cảnh này, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, nhìn không được thấp giọng nghị luận. Những này là bị Hắc Liên giáo yêu nhân biến thành chó hài tử sao? Nhất định là, không thấy được bọn hắn cũng bắt đầu khôi phục sao? Không chỉ có tay chân đã biến thành hình người, còn khôi phục ngôn ngữ năng lực. Trước đó bọn hắn, thế nhưng là sẽ chỉ chó sủa, đã nghe không hiểu tiếng người cũng sẽ không nói. Có biến hóa là tốt rồi, nói rõ bắt đầu khôi phục. Chỉ là bọn hắn bây giờ bộ dáng, nhìn xem thật cổ quái, gọi người hãy được hoảng. Cũng không biết lúc nào, tài năng hoàn toàn khôi phục. Xác thực, bọn nhỏ hiện tại cái này nửa người nửa chó bộ dáng, rất là bình thường, nếu để cho người bình thường nhìn thấy, không phải tưởng rằng náo yêu quái không thể. Bất quá Tần Thiểu Du ngược lại là rất thích ứng. Dù sao đời trước, hắn thấy qua cẩu đầu nhân, Skaven người chuột cái gì, so đây chính là xấu xí, cổ quái nhiều. Bọn nhỏ khôi phục cái này nửa người nửa chó bộ dáng, đã coi như là rất thuận mắt. Tại bọn nhỏ trong tiếng gào thét, một lớn một nhỏ hai thân ảnh, từ Ngọc Hoàng Quan bên trong phi bôn ra tới. Xa xa nhìn thấy đứng tại trong đình viện Tần Thiểu Du, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ trên mặt, liền đều hiện lên ra một vệt tiếu dung. Phân biệt qua đi, mới cũng biết người đàn ông này tốt. Không chỉ có trên đường đi đối với các nàng hai người rất là chiếu cố, lại là suyệt lạnh lại là hỏi ấm, sẽ còn giảng các loại thú vị cố sự, nói chuyện cũng dễ nghe. Nói đến, lúc trước hắn nói nữ tiên cố sự còn chưa kết thúc đâu. Cũng không biết nữ tiên yêu bá đạo tiên đế, có hay không bị nàng yêu thương ấm hóa. Mà một mực thích nữ tiên soái khí ma tôn. Lại có hay không có nguyên nhân làm cho này phần tình yêu, vứt bỏ ma tôn thân phận cùng địa vị, đầu nhập chính đạo trận doanh. Tuy nói Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ ngẫu nhiên cũng sẽ buồn bực, những này tu luyện hơn mấy ngàn vạn năm tiên nhân, vì cái gì mỗi ngày làm, đều là nói chuyện yêu đương sự tình. Có thể không chịu nổi các nàng chưa từng nghe qua dạng này cố sự, chính là không nhịn được nghĩ nghe. Cùng người đàn ông này so sánh, Ngọc Hoàng Quan bên trong sẽ không kể chuyện xưa các sư huynh đệ, cũng quá không thú vị. Gặp mặt không phải trò chuyện tu luyện, chính là nghiên cứu thảo luận luyện đan. Chế khí, cùng các loại thí nghiệm phương diện nội dung. Trước kia các nàng, sẽ không cảm thấy những này có vấn đề gì. Nhưng là theo Tần Thiểu Du đi rồi một chuyến sau khi trở về, liền luôn cảm giác cuộc sống như vậy, tự hồ ít một chút cái gì. Bất quá tại gặp được Tần Thiểu Du về sau, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, lại là không hẹn mà cùng chậm lại bước chân. Tô Kiến Tình hướng phía dẫn đầu ồn ào đứa bé kia, khiển trách, Thiên Hữu, ngươi đừng mang theo bọn hắn mù ồn ào, chúng ta lúc nào nhắc tới hắn. Mặc dù bị răng dậy, nhưng cái này gọi là Thiên Hữu hài tử, lại một chút cũng không sợ hãi. Hắn thật dài mặt chó phía trên, lộ ra một vệt tiếu dung, tại ung ung kêu hai tiếng về sau, mới chuyển đổi trưởng thành nói, thế mà đang trêu ghẹo Tô Kiến Tình, đại Tô tỷ tỷ, ta nói chính là bọn hắn, cũng không phải hắn. Ngươi cái này hắn, chỉ là ai vậy? Uông uông, chỉ là ai? Một đám nửa người nửa chó hài tử, đi theo mù ồn ào. Tô Kiến Tình hơi mờ gương mặt phía trên, thế mà là nổi lên một vệt đỏ ửng. Nàng Trừng Thiên Hữu liếc mắt, khẽ nói, ngươi nghe lầm, ta nói chính là bọn hắn. Nhưng ta nghe rất rõ ràng, ngươi rõ ràng nói là hắn. Ngậm miệng, không phải ta đánh ngươi. Tô Kiến Tình quơ nắm tay nhỏ uy hiếp. Nhìn ra, nàng cùng đám hài tử này quan hệ rất tốt, dù sao lúc nàng chết, cũng vẫn là đứa bé. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng nàng viên kia xích tử chi tâm chưa biến, sở dĩ rất dễ dàng cùng tiểu hài đánh thành một mảnh, trở thành trong bọn họ đại tỷ đầu. Cũng chính bởi vì quan hệ tốt, Thiên Hữu mới không sợ nàng, thậm chí còn muốn tranh luận. Tần Thiểu Du nhìn thẳng lắc đầu. Đứa bé này mặc dù chính sớm lão thành, mà dù sao không hiểu lòng của nữ nhân. Lúc này, ngươi tranh cái gì? Có thể tranh qua sao? Thế là hắn mở miệng cắt đứt Thiên Hữu lời nói, cũng là hỗ trợ giải vây. Ngươi gọi Thiên Hữu. Muội muội của ngươi đâu? Nàng tình huống còn tốt đó chứ? Nói chuyện thời điểm. Tần Thiểu Du ngồi xuống thân, để Thiên Hữu cùng trong đình viện bọn nhỏ, đều có thể nhìn thẳng hắn, không cần tốn sức ngẩng đầu lên nhìn hắn. Sở dĩ hỏi thăm Thiên Hữu muội muội, là bởi vì Tần Thiểu Du thông qua thanh âm của hắn, nhận ra hắn chính là hành động cứu viện một ngày trước ban đêm, hướng Hắc Liên giáo yêu nhân khẩn cầu bỏ qua muội muội của hắn đầu kia con chó vàng. Muội muội ta rất tốt, tạ ơn thúc thúc quan tâm. Thiên Hữu quay đầu hướng phía trong đình viện kêu một tiếng, liền thấy một đầu có nhân thủ chân người chó đen, dùng cả tay chân chạy tới. Gọi ca ca. Tần Thiểu Du cải chính. Nhìn không được trong lòng nói thầm, ta có già như vậy sao? Ngươi liền gọi thúc thúc ta. Phốc phốc. Sau lưng Chu Tú Tài không nhịn được, cười ra tiếng. Tần Thiểu Du đang muốn quay đầu trừng hắn, liền nghe Thiên Hữu tò mò hỏi, Gia Gia, ngươi ở đây cười gì vậy? Gia! Gia! Chu Tú Tài khóe miệng quất thẳng tới, che ngực, hơi kém phun ra một ngụm lão huyết. Ngươi kêu ta Gia Gia? Ta có già như vậy sao? Cái này đến phiên Tần Thiểu Du không nhịn cười được. Nhưng là đang cười hai tiếng về sau, lại cảm thấy không thích hợp. Làm sao có loại hàng rồi bối phận, bị chiếm tiện nghi cảm giác. Cũng may Thiên Hữu Mùi Mùi rất chạy mau đi qua. Miệng nói tiếng người, hướng Tần Thiểu Du đám người nói lời cảm tạ. Trong mấy ngày này, bọn nhỏ tại khôi phục ngôn ngữ năng lực về sau, liền từ Tô Gia tỉ mùi chỗ ấy, nghe xong bọn hắn được cứu toàn bộ quá trình. Lại thêm bọn hắn chính mắt thấy từng màn tình cảnh, để bọn hắn kinh biết rõ, chính là trước mắt mấy cái này trấn yêu tiên người gác đêm, phát hiện bọn hắn bị yêu nhân biến thành chó sự tình. Sau đó mang đến đại quân, đem bọn hắn từ yêu nhân trong tay cứu ra, lại không ngại cực khổ đem bọn hắn đưa đến Ngọc Hoàng Quan, mời đạo trưởng hỗ trợ cứu chữa. Sở dĩ tại Thiên Hữu Muội Muội nói lời cảm tạ về sau. Trong đình viện những này nửa người nửa chó bộ dáng bọn nhỏ, tất cả đều xông tới. Từng cái miệng nói tiếng người, lao nhau nói lời cảm tạ. Tình huống như vậy, đừng nói Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng mấy người cũng không thế nào trải qua. Trong lúc nhất thời, đều bị làm có chút không biết làm sao. Chỉ có thể là vừa nói không cần cảm ơn, một bên lại căn dặn những hài tử này phải ngoan ngoan nghe lời, không sợ đau nhất, tích cực phối hợp trị liệu, tranh thủ sớm ngày hoàn toàn khôi phục hình người. Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội cố ý ở phía xa đứng một hồi. Chờ đến bọn nhỏ nói lời cảm tạ lời nói không sai biệt lắm, các nàng mới đi lên. Hướng Tần Thiểu Du đám người giới thiệu nói, bọn nhỏ rất dũng cảm, cũng rất nghe lời. Trước mắt bọn hắn tứ chi chó da, đã thuận lợi rút đi, ngôn ngữ năng lực cũng nhận được khôi phục. Sau đó chúng ta phải làm, là muốn biện pháp rút đi trên người bọn họ chó da. Cái này rất phiền phức, bất quá ta sư phụ cùng các sư thúc bá đã có phương án. Tin tưởng không bao lâu, bọn hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục hình người, trở về cùng người nhà đoàn tụ. Quá tốt rồi. Tần Thiểu Du đám người từ đáy lòng nói. Đều vì bọn nhỏ khôi phục cảm thấy cao hứng. Chu Tú Tài càng là cảm thán, đây coi như là ta tại mấy ngày gần đây bên trong, nghe được tin tức tốt nhất. Ngay sau đó, hắn lại bản thân uống nắng, không đúng, hẳn là tin tức tốt nhất một trong. Thăng quan cũng là tin tức tốt nhất. Kể xong bọn nhỏ tình huống, Tô Thính Vũ đánh giá Chu Tú Tài đám người trong ngực ông lớn dài hương, có chút mộng bức cùng hoang mang. Các ngươi hôm nay tới, là có chuyện gì không? Chương 124, tặng lễ. Tới làm cái gì? Đương nhiên là đến đào chân tường. Nhưng lời này, Tần Thiểu Du chỉ dám nghĩ ở trong lòng nghĩ, cũng không dám nói ra miệng. Trước đó Thôi sư huynh tại Kim Nhạn Sông một bên, muốn mắng một câu, lão già hoặc là lão tặc, đều hơi kém bị sét đánh. Tần Thiểu Du nếu là dám trong Ngọc Hoàng Quan, nói thẳng đào chân tường, không biết sẽ bị sét đánh bao nhiêu lần, chém thành cái dạng gì. Chỉ sợ chí ít cũng là cắt đi, đều cháy, trình độ. Tần Thiểu Du có chút có tật giật mình hướng phía Ngọc Hoàng Quan bên trong quan sát. Sau đó chỉ vào Chu Tú Tài mấy người ông trong ngực cao hương. Trả lời nói, mấy người bọn hắn lên chức, muốn các ngươi trong quán thắp nhang cầu nguyện, cầu thần tiên nhiều phù hộ. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ nghe được lời này, vội vàng hướng Chu Tú Tài mấy người đạo chúc mừng. Thiên Hữu chờ nửa người nửa chó hài tử, vậy đi theo ồn ào nói chúc mừng, để Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng có chút xấu hổ. Sớm biết như thế, lúc đến liền nên, mua chút bánh ngọt mứt. Phân phát cho những hài tử này. Cũng may bọn nhỏ cũng không để ý, chúc mừng qua đi, liền nhiệt tình mang theo Chu Tú Tài mấy người, đi hướng phía sau Ngọc Hoàng Điện thắp hương. Tô Thính Vũ thấy Tần Thiểu Du không cùng lấy đi. Cũng không có mang cao hương đến, không khỏi rất hiếu kỳ, hỏi hắn, ngươi không thắp hương. Tần Thiểu Du lắc đầu nói, ta lần này đến, chủ yếu là cho các ngươi đưa tạ lễ. Cho chúng ta đưa tạ lễ. Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ nghe được lời này, cùng nhau sững sờ. Không sai. Tần Thiểu Du cười gật đầu. Mặc dù hắn lần này tới, là muốn mời Tô Gia tỉ muội hỗ trợ chế tác linh dị vật phẩm, kiểm tra bộ đề tràng hạt, lại tiện thể yêu cầu một ít phù lục. Nhưng là những yêu cầu này, cho dù hắn da mặt dày, cũng không tiện trực tiếp xách. Sở dĩ hắn dự định trước đưa Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ một chút lễ vật. Để các nàng vui vẻ cao hứng, dạng này tại đưa ra yêu cầu thời điểm, các nàng mới không tiện cự tuyệt. Dù sao cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn nha. Tần Thiểu Du vì tặng lễ, tìm rất chính thức lý do. Trước đó tại Miên Viễn huyện, nhờ có hỗ trợ của các ngươi, tài năng thuận lợi tra ra hài đồng mất tích án chân tướng, cũng kịp thời liên lạc với Tiết Bách Hộ, để hắn dẫn người đến tiêu diệt Hắc Liên giáo yêu nhân. Chúng ta bởi vì cái này bản án thăng quan, về tình về lý, đều nên cảm tạ các ngươi. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ nghe xong Tần Thiểu Du lời nói, thật cao hứng. Bởi vì Tần Thiểu Du không có quên các nàng, còn đuổi theo định công lao của các nàng. Đồng thời lại vội vàng khoát tay, nói không muốn để cho hắn tốn kém. Không tiêu pha, những lễ vật này không tốn tiền gì, chủ yếu là ta một phen tâm ý. Tần Thiểu Du thật không là khách khí, những lễ vật này, xác thực không tốn bao nhiêu tiền. Hắn đầu tiên là từ hầu bao bên trong, lấy ra mấy sâu dùng giấy dầu ôm mứt quả, đưa cho Tô Kiến Tình. Ngươi là làm sao biết ta thích ăn kẹo hồ lô? Tô Kiến Tình tiếp nhận mứt quả, hơi kinh ngạc, lại có chút kích động. Tần Thiểu Du cười giải thích, trước đó tại Miên Viễn huyện theo dõi thời điểm, ta liền chú ý đến. Mỗi khi có bán mứt quả người bán hàng rong đi qua, ánh mắt của ngươi liền sẽ biến không giống, liền suy đoán ngươi nhất định là tốt cái này một ngụm. Hắn vốn là muốn nhằm vào Tô Kiến Tình luyện đan chế dược yêu thích, chuẩn bị lễ vật. Kết quả lại phát hiện, bản thân căn bản không hiểu đan dược chi thuật, không biết nên chuẩn bị cái gì. Trấn Yêu Ti bên trong mặc dù có không ít dược liệu, dược vật, nhưng phần lớn là chữa thương loại hình, không tính là trân quý, Tô Kiến Tình hơn phân nửa không có thèm. Càng nghĩ, hắn dứt khoát kiếm tẩu thiên phong, căn cứ Tô Kiến Tình trước phản ứng. Mua mấy sâu mứt quả. Không nghĩ tới cũng thật là để hắn đoán đúng rồi. Nguyên lai, tại Tô Kiến Tình khi còn sống, gia cảnh đã từng tốt qua một đoạn thời gian. Khi đó nàng cao hứng nhất, chính là cha mua mứt quả về nhà cho nàng ăn. Cuốn lấy đường quả mận bắt, cắn một cái chua xót điềm điềm, nàng mỗi lần đều muốn nằm trong miệng, thẳng đến đem vị ngọt đều cho hút xong về sau, mới đưa quả mận bắt nuốt xuống bụng, lại đi cắn chiếc thứ hai. Về sau mất mùa, Tô Kiến Tình không ngừng không tiếp tục nếm qua mứt quả, còn đem có thể tìm được đồ ăn, tất cả đều cho muội muội ăn, bản thân tươi sống chết đói. Tại chết một khắc này, nàng không có khác tâm nguyện, chính là muốn lại ăn một chuỗi mứt quả. Kết quả lòng này nhìn, cùng phải chiếu cố tốt muội muội một đợt, hóa thành nàng chấp niệm. Tần Thiểu Du đưa nàng mứt quả, thật là nhường nàng rất thích. Chỉ là nàng tại nhận lấy mứt quả về sau, cũng không có há mồm ăn, mà là đụng lên đi thẳng ngửi, trong miệng lẩm bẩm thật ngọt, ăn ngon thật, loại hình nói. Tần Thiểu Du cười quay người, muốn đi cửa quan bên ngoài chiến mã trên thân. Lấy đưa cho Tô Thính Vũ lễ vật. Có thế Tô Kiến Tình lại tại lúc này gọi hắn lại, không chỉ có đem mứt quả trả lại hắn, còn để hắn hỗ trợ tại xem bên ngoài đất hoang bên trong đào hố, đem cái này mấy sâu mứt quả chôn. Tần Thiểu Du không hiểu hỏi, làm gì chôn a, ngươi không ăn sao? Tô Kiến Tình lại nói, ta đã ăn rồi, cái này mấy sâu mứt quả đã mất đi tinh hoa vật chất, thành phế thải. Phế thải? Tần Thiểu Du tiếp nhận mứt quả, thấy chúng nó ống ánh sáng long lanh, cùng lúc trước không có biến hóa. Làm sao cũng không giống là phế thải a, bất quá, khi hắn thử thăm dò cắn một ngụm nhỏ về sau, mới tin tưởng cái này mấy sâu mứt quả, đúng là thành phế thải. Bọn chúng đã không có tư vị, mà lại cảm giác như là nhai sáp nến. Đây chính là bị quỷ ăn rồi đồ vật hương vị. Vô dụng tri thức lại một lần nữa gia tăng rồi. Tô Kiến Tình thấy cảnh này, hơi mờ khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, lại là lần nữa nổi lên ửng đỏ, thầm nghĩ, hắn đây coi là không tính là đang ăn nước miếng của ta. Tần Thiểu Du ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Dù sao cái này mấy sâu mứt quả, cũng không vào qua Tô Kiến Tình miệng, chỉ là bị nàng ngửi ngửi, lại từ đâu tới ngụm nước. Hắn tại cửa quan bên ngoài, dựa theo Tô Kiến Tình phân phó, dùng vỏ đao đào cái hố, đem mứt quả chôn vào. Lập tức từ trên lưng chiến mã, gỡ xuống một cái hộp gỗ, cầm đi vào xem bên trong, giao cho Tô Thính Vũ. Đây là đưa cho ngươi, mở ra nhìn xem thích không. Tô Thính Vũ theo lời mở ra. trong hộp đặt vào, là mấy cái đao. Nàng lập tức có chút mộng bức, ngửa đầu nhìn xem Tần Thiểu Du, ngươi đưa ta đao. Là có ý gì? Tần Thiểu Du giải thích nói, trước đó ta xem ngươi giải phẫu cánh thịt hổ, không có tiện tay công cụ, liền giúp ngươi tìm tới mấy cái đao, bọn chúng đều có bất đồng công dụng. Hắn cầm lấy trong đó một cây đao, khoa tay một lần, ngươi xem đao này, đao bụng đột xuất, lớn lại dày nặng, nó gọi chém cốt đao, dùng để chặt xương cốt thích hợp nhất. Sau khi để xuống, lại cầm lấy mặt khác một cây đao khoa tay, thanh này gọi văn vỏ đao, vừa cắt, có thế chặt, có thế cạo da. Tô Thính Vũ càng nghe con mắt càng sáng, càng cảm thấy những này đao, xác thực rất hữu dụng. Nàng lập tức yêu thích không buông tay, nói cảm ơn liên tục, lại hiếu kỳ hỏi thăm, những này đao, ngươi đều là từ chỗ nào tìm đến? Đều có công dụng, quá chuyên nghiệp. Đương nhiên chuyên nghiệp. Tần Thiểu Du cười mà không nói. Những này đao, đều là ta từ trong phòng bếp, tuyển chọn tỉ mỉ tới. Chờ Tô Thính Vũ thu hồi đao, Tần Thiểu Du còn chưa mở miệng, Tô Kiến Tình liền vượt lên trước một bước. Hỏi hắn, lễ này vậy đưa xong, dứt lời, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Tần Thiểu Du lắc đầu thở dài, tục quá không phải. Ai nói ta đưa các ngươi đồ vật, chính là muốn mời các ngươi giúp làm sự tình. Ta là thực tình cảm tạ các ngươi. Tô Kiến Tình căn bản không tin, thật sự. Vậy ngươi chờ một lúc cũng đừng đưa yêu cầu. Tần Thiểu Du nghe xong lời này, không còn trang, ngã bài thừa nhận, tốt à, ta quả thật có mấy món sự tình, muốn mời các ngươi hỗ trợ. Hắn từ trong ngực lấy ra quỷ châu, cùng Tố Toàn Pháp Sư cho bồ đề vòng tay. Ta hôm trước đến một viên quỷ châu, muốn mời các ngươi hỗ trợ. Đưa nó chế tác thành linh dị vật phẩm. Ngoài ra còn có cái này bồ đề vòng tay, ta vậy muốn mời các ngươi giúp ta kiểm tra một chút có vấn đề hay không. Cuối cùng còn có một việc, ta nghe nói đạo môn tinh thông xem bói, muốn mời các ngươi giúp ta bói toán một bài đồng dao. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể lại cho ta mấy trương ẩn náu phù, ẩn khí phù, thì tốt hơn. Trừ đào chân tường, Tần Thiểu Du đem mình tới mục đích, tất cả đều nói ra. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ hai mặt nhìn nhau. Mấy sâu mứt quả cùng mấy cái đao, liền muốn các nàng làm nhiều chuyện như vậy. Tần Thiểu Du lễ, thật đúng là không phải tốt như vậy thu đâu. Chương 125, có người che giấu manh mối. Chờ đến Tần Thiểu Du đem lời kể xong, Tô Kiến Tình oan hắn liếc mắt, tức giận nói, ngươi cũng thật là không khách khí với chúng ta. Cũng chính là nàng không biết công cụ người, không phải nhất định sẽ chất vấn Tần Thiểu Du, có phải là đem các nàng huynh muội xem như công cụ người rồi. Tần Thiểu Du biết rõ, càng là khắp nơi loại thời điểm này, lại càng được sủng ái da dày. Sở dĩ hắn cười ha ha, chúng ta thế nhưng là đồng sinh cộng tử qua chiến hữu, nếu là khách khí với các ngươi, đây không phải là khách khí sao? Nghe thấy lời này, Tô Kiến Tình không có ý tứ lại nhã rảnh. Tô Thính Vũ thì đưa tay ra, bồ đề vòng tay cho ta, ta cầm đi giúp ngươi kiểm tra. Quỷ châu giao cho ta tỷ, nàng là quỷ tu, đối quỷ hồn loại vật liệu phi thường mẫn cảm, nhưng nàng đến chế tác cái này linh dị vật phẩm, thích hợp nhất. Tần Thiểu Du tự nhiên không có dị nghị, mau đem quỷ châu cùng bồ đề vòng tay, phân biệt giao cho Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ. Tô Kiến Tình nắm bắt quỷ châu, đánh giá trong hạt châu cuồn cuộn hắc vụ, phê bình nói, cái này quỷ châu phẩm chất cũng không tệ. Chợt lại hỏi, ngươi nghĩ nó bị chế thành linh dị vật phẩm về sau, có được hiệu quả như thế nào? Tần Thiểu Du nhãn tình sáng lên, còn có thể lựa chọn sao? Vậy ta muốn huyễn thuật hiệu quả. Tô Kiến Tình gật đầu nói, muốn huyễn thuật hiệu quả là a? Đi, ta nhớ rồi. Dừng một chút, nàng còn nói, trước thanh minh, linh dị vật phẩm cuối cùng thành hình, là mang theo ngẫu nhiên tính. Ta chỉ có thể điều chỉnh phương pháp luyện chế cùng vật liệu, tận lực hướng huyễn thuật phía trên dựa vào, nhưng cuối cùng có thể hay không là ảo thuật hiệu quả, còn phải xem vận khí ngươi. Điểm này, Tần Thiểu Du nghe Chu Tú Tài sách nói qua, sở dĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn gật đầu nói, có thể có được huyễn thuật hiệu quả, tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không được, cái khác hiệu quả cũng có thể tiếp nhận. Tại nói một tiếng vất vả về sau, hắn lại hỏi, đem quỷ châu chế tác thành linh dị vật phẩm, đại khái cần bao nhiêu thời gian? Tô Kiến Tình ở trong lòng tính toán một lần, trả lời nói, ngươi 7 ngày sau tới lấy đi, ta đây mấy ngày vừa vặn không có việc gì, có thể nhanh lên một chút giúp ngươi chế tác được. Vậy liền quá tốt rồi. Tần Thiểu Du đại hỉ, cũng hứa hẹn nói, đến lúc đó, ta cho ngươi thêm mang mấy sâu mứt quả tới. Tô Kiến Tình cũng không khách khí với hắn, còn nói ra yêu cầu, tốt, nhớ được muốn ngọt. Không có vấn đề, nhất định tuyển nhất ngọt. Tần Thiểu Du miệng đầy đáp ứng. Ngay sau đó, hắn liền đi theo Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ sau lưng, hướng Ngọc Hoàng Quan Hậu Viện đi đến. Ở nơi đó có một cái chuyên môn pháp khí, có thể dùng tới kiểm tra linh dị vật phẩm. Về phía sau viện trên đường, Tô Thính Vũ nhắc nhở, ai, ngươi không phải mới vừa nói, còn có một thủ đồng giao muốn để chúng ta hỗ trợ bói toán sao? Nội dung là cái gì? Tần Thiểu Du nói, ta liền nhớ được một câu, dù đỏ dù, cán trắng cán, ăn xong cùng nương nằm tắm tắm. Tô Thính Vũ đi theo đọc một lần, nhớ nội dung về sau, lại hỏi hắn, ngươi nghĩ bói toán cái gì? Tần Thiểu Du nói, có thể giúp ta tính tới. Cái này thủ đồng giao là ai hát, tại sao phải dạng này hát sao? Tô Thính Vũ lườm hắn một cái, tức giận nói, bói toán chỉ có thể suy tính ra một chút manh mối, tỉ như hát đồng giao người ở đâu cái khu vực, đại khái số tuổi, giới tính vân vân. Về phần hắn cụ thể là ai, vì cái gì hát, liền muốn chính ngươi đi thăm dò. Tần Thiểu Du nghe rõ, đây chính là thu nhỏ mục tiêu tìm kiếm phạm vi nha. Mặc dù không thể trực tiếp xác định mục tiêu, thế nhưng là thu nhỏ phạm vi cũng rất tốt. Thế là hắn liên tục gật đầu, dạng này cũng rất được rồi, ngươi bị liên lụy giúp ta tính toán. Được. Tô Thính Vũ lên tiếng. Ra hiệu Tần Thiểu Du yên tĩnh, sau đó liền bắt đầu bấm ngón tay tính toán lên. Đồng thời trong miệng còn nói lẩm bẩm, không biết là đang đọc khẩu quyết đâu, hay là đang bộ công thức. Tần Thiểu Du nghe lén vài câu, phát hiện căn bản không rõ nó ý, xem ra muốn hệ thống học qua mới được. Một lát sau, Tô Thính Vũ bấm ngón tay hoàn tất, trong miệng cũng không đọc tiếp niệm có từ, chỉ là biểu lộ ngưng trọng. Thế nào? Tần Thiểu Du vội vàng hỏi. Tô Thính Vũ biểu lộ, hiển nhiên không thích hợp. Quả nhiên, nàng lắc đầu nói, ta không có bói toán ra manh mối, có người che giấu đồng giao tin tức, hoặc là nói là che giấu hát đồng giao người tin tức. Ồ! Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại. Xem ra hắn không có đoán sai, câu này đồng giao quả thật là có vấn đề. Chỉ là ai che giấu đồng giao tin tức tương quan? Lại vì cái gì muốn che đậy nó? Tô Kiến Tình đang nghe Mùi Mùi lời nói về sau, vậy bấm ngón tay bói toán một lần. Kết quả giống như Tô Thính Vũ, nàng cũng không thể khám phá, mê vụ, suy tính ra bị che đậy manh mối. Nàng khẽ nhíu mày, nhìn Tần Thiểu Du, an ủi, chờ đợi đến hậu viện, chúng ta giúp ngươi mời am hiểu bói toán sư huynh, lại đến suy tính cái này thủ đồng giao tình huống. Hai chúng ta tại bói toán phía trên, trình độ bình thường. Nếu là không có che đậy còn dễ nói, một khi có che đậy, thì có tâm bất lực. Tần Thiểu Du gật đầu cân xong. Ba người rất mau tới đến Ngọc Hoàng Điện. Tại Ngọc Hoàng Điện bên ngoài, Chu Tú Tài đám người ngay tại vội vàng thắp nhang cầu nguyện. Bởi vì bọn hắn mang tới hương quá lớn, muốn nhóm lửa cũng là chuyện phiền toái, cho dù là từng có một lần kinh nghiệm, y nguyên chơi đùa lúng cuống tay chân. Tần Thiểu Du không có giúp bọn hắn, đi theo Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội sau lưng, từ điện bên cạnh hành lang xuyên qua, đã tới hậu viện. Nơi này là các đạo trưởng nghỉ ngơi, tu luyện, cùng làm thường ngày công khóa địa phương. Đồng dạng, các đạo trưởng luyện đan, chế dược, vẽ bùa, cùng làm các loại thí nghiệm, cũng đều là ở đây tiến hành. Sở dĩ liền để nơi này, lộ ra so sánh hỗn loạn. Tần Thiểu Du vừa tới hậu viện, liền thấy có người bày biện lò luyện đan, tại viện tử luyện đan. Tại luyện đan đạo nhân bên cạnh, một vị đạo trưởng đang giải phẫu yêu thú, làm sinh vật nghiên cứu. Mà ở bọn hắn bên người, còn có người tại chế dược, vẽ bùa. Các loại âm ý tiếng hô hoáng, cũng không tuyệt ở mà thôi. Ai nhìn thấy ta vừa mới cắt đi lan yêu trái tim? Ta rõ ràng là để ở chỗ này. Làm sao quay người đã không thấy tâm hơi? Viên kia lan yêu trái tim là ngươi. Không có ý tứ a, ta luyện đang thiếu một mực vật liệu, liền lấy nó thay thế. Ngươi có tật xấu a. Cái này lan yêu là trúng độc chết, ta muốn nhìn xem nó bị độc chết về sau, nội tạng các khí quan tình huống, ngươi thậm chí ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, liền đem trái tim của nó cầm đi luyện đan rồi. Cái gì? viên kia lan yêu trái tim là có độc. Ngươi làm sao không nói sớm? Song song, ta đây một lọ đang dược sợ là được bị hỏng. Thuốc của ta cái cân đâu? Ai nhìn thấy thuốc của ta cái cân rồi? Ai lại đem ta bút thuận đi rồi? Đây là ta tháng này bên trong. Rớt thứ 10 chi bút. Các ngươi là có tật xấu sao? Tiền ném trên mặt đất không ai nhặt, bút chỉ cần rời tách tay, lập tức liền sẽ biến mất. Tần Thiểu Du lôi La Xô Thính Vũ, nhỏ giọng hỏi, các ngươi bình thường cũng là dạng này. Tô Thính Vũ đã tìm được muốn dùng pháp khí, đang giúp lấy Tần Thiểu Du kiểm tra bộ đề tràng hạt. Nghe tới hỏi thăm, đầu nàng cũng không về nói, đúng a, thế nào? Còn thế nào? Các ngươi nơi này quản lý, cũng quá hỗn loạn a. Tần Thiểu Du đời trước học đại học thời điểm, có ở trong phòng thí nghiệm đợi qua một đoạn thời gian. So sánh hai bên, Ngọc Hoàng Quan nơi này. Thật sự là quá tản mạn, quá tùy ý, cũng quá hỗn loạn. Hắn nhìn không được lắc đầu, các ngươi các loại luyện đan chế khí vẽ bùa cùng thí nghiệm, tất cả đều chen tại một đống, không ngăn cách không phân khu. Các loại thiết bị, thí nghiệm vật cùng vật liệu, cũng là hỗn dùng, sẽ không sợ ảnh hưởng lẫn nhau, tương hỗ liên lụy sao? Biết sao? Tô Thính Vũ cùng Tô Kiến Tình tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe thấy trong hậu viện, phát ra quanh một tiếng vang thật lớn. Lại là một vị luyện đan đạo trưởng, ở bên cạnh sư huynh để quấy nhiễu bên dưới, nghĩ sai rồi hỏa hầu cùng vật liệu, dẫn đến nổ lô. Còn tốt không có thương tổn đến người. Cái này. Tô Thính Vũ cùng Tô Kiến Tình cảm thấy ngạc nhiên. Nếu không phải tin tưởng Tần Thiểu Du cùng trong hậu viện đạo trưởng cũng không nhận ra, các nàng đều muốn chất vấn Tần Thiểu Du, có phải là cùng người thông đồng được rồi. Muốn không thế nào vừa nói muốn xảy ra vấn đề, liền thật sự xảy ra vấn đề đâu. Các nàng cũng không ngốc, trước kia chỉ là tập mãi thành thói quen, sở dĩ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng khi những vấn đề này bị làm rõ, vừa lại thật thà xảy ra chuyện, lại nhìn trong hậu viện từng cảnh tượng ấy, liền cảm giác. Xác thực rất loạn rất sốt ruột. Ngươi có cái gì cải tiến kiến nghị sao? Hai tỷ muội cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đêm qua là các ngươi ai phát ra thề độc? Nửa đêm thời điểm, mưa xối xả lôi điện gió lớn cộng thêm địa chấn. Khá lắm, cái này thề có chút lợi hại a. Chương 126, Hát Đồng Dao không phải là người. Tần Thiểu Du thật là có kiến nghị. Hắn nhớ lại đời trước ở trong phòng thí nghiệm, cổng qua điều lệ chế độ, đưa chúng nó giảng cho hai cái muội tử nghe. Đầu tiên là căn cứ luyện đan, chế khí, vẽ bùa chờ một chút bất đồng nghiên cứu phương hướng, phân ra tương ứng khu vực. Khác biệt nghiên cứu, muốn tại khác biệt bên trong khu vực tiến hành. Các khu vực ở giữa không được tự tiện xiên cương vị, càng không thể tham ô người khác vật liệu. Tại các bên trong khu vực, có thể căn cứ khác biệt nhu cầu, làm ra khác biệt bố trí. Tỷ như luyện đan địa phương muốn ngũ hành lửa mạnh. Vẽ bùa địa phương muốn đầy đủ yên tĩnh vân vân. Ta cũng không hiểu luyện đan vẽ bùa nhu cầu, chính là đánh cái so sánh, cụ thể làm cái gì bố trí, các ngươi tự hành nghiên cứu. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ liếc nhau một cái, cảm giác Tần Thiểu Du nói những này kiến nghị, cũng thật là có thể thực hiện. Thế là các nàng đối Tần Thiểu Du phía sau đề nghị, càng phát ra chờ mong. Tiếp theo là ở các bên trong khu vực, không được tiến hành cùng nghiên cứu, thí nghiệm không liên quan hoạt động. Lúc nói lời này, hắn đưa tay hướng phía trong sân chỉ. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Thấy được mấy cái ngồi ở bên cạnh lò luyện đan, uống trà đánh cờ nói chuyện phiếm sư huynh đệ. Còn có không được đem thiết bị chuyển làm nó dùng. Lần này không dùng Tần Thiểu Du chỉ, hai tỷ muội liền theo dõi một cái ngay tại cầm lò luyện đan khoai nướng sư huynh. Cái kia sư huynh không hề hay biết, chỉ lo khoai nướng. Tần Thiểu Du tiếp lấy còn nói, còn có nhằm vào khác biệt khí cụ đặc điểm, khai thác chống bụi, phòng chấn động, phòng ép, phòng nắng chờ biện pháp, cũng định kỳ an bài nhân thủ, đối khí cụ tiến hành bảo dưỡng. Hai tỷ muội nghe nói như thế, ánh mắt cùng nhau rơi vào viện tử một góc. Nơi đó chất đóng lấy khá hơn chút thiết bị, có che kín cho bụi, có vết rỉ loang lỗ, có đã trở thành côn trùng nơi ở. Tần Thiểu Du nói mấy đầu kiến nghị, mỗi đầu đều để Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ trong đầu, nổi lên, chuyên nghiệp, hai chữ. Đến mức tại Tần Thiểu Du lúc ngừng lại, các nàng còn không thỏa mãn, cái này liền kết thúc. Không được không được, lại đến lại đến. Tần Thiểu Du biểu thị hôm nay đổi mới cứ như vậy nhiều. Ta tạm thời chỉ nghĩ tới như thế mấy điểm, chờ ta sau khi trở về, sẽ giúp các ngươi nhiều muốn chút nhi, đến lúc đó viết thành sách giao cho các ngươi. Gặp hắn không giống giả mạo, hai tỷ muội bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm dừng thúc canh. Tô Thính Vũ dặn dò, chúng ta có thể nói được rồi, ngươi nhất định phải nhiều giúp chúng ta nghĩ mấy mảnh kiến nghị. Tần Thiểu Du vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định, nhất định. Tô Thính Vũ lúc này mới hài lòng, tìm được pháp khí, bắt đầu giúp Tần Thiểu Du kiểm tra bộ đề vòng tay. Tô Kiến Tình thì chạy đi tìm sư phụ nàng Trương Chân Nhân, đem Tần Thiểu Du cho cái này mấy mảnh kiến nghị, từng cái thuật lại cho Trương Chân Nhân, muốn mời hắn ban xuống kỷ luật, đem những này điều lệ chế độ, chứng thực đúng chỗ. Chốc lát sau, Tô Kiến Tình trở lại Tần Thiểu Du bên người, cũng mang đến một tin tức. Sư phụ ta cho rằng ngươi nói những này kiến nghị, phi thường hữu dụng, dự định ra tới gặp ngươi một chút. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Tần Thiểu Du liền thấy trong sân, bất kể là luyện đan chế khí vẽ bùa, vẫn là đánh cờ uống trà khoai nướng các đạo trưởng, tất cả đều buông xuống trong tay sự tình, ào ào đứng dậy, hướng một vị đạo nhân trung niên chắp tay chào hỏi. Vị này mới tới đạo trưởng, chính là Ngọc Hoàng Quan quán chủ, Trương Ngộ Chân Trương Chân Nhân. Tại gặp qua lễ, hàn huyên vài câu về sau. Trương Ngộ Chân cắt vào chính đề. Tần đại nhân nói mấy mảnh kiến nghị, ta tinh tế suy nghĩ, đều cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như có thể nghiêm ngặt chấp hành, không chỉ có thể cải thiện bây giờ hỗn loạn tràn diện, còn có thể hữu hiệu tăng lên các hạng thí nghiệm cùng nghiên cứu xác suất thành công. Sở dĩ đặc biệt tới, cảm tạ Tần đại nhân. Tần Thiểu Du khoát tay nói, Trương Chân Nhân khách khí, các ngươi chẳng qua là khi cục người mê, cho dù không có ta đưa ra những này kiến nghị, tin tưởng các ngươi bản thân, sớm tối cũng là có thể phát giác được vấn đề. Trương Ngộ Chân lại lắc đầu, Tần đại nhân không cần khiêm tốn. Không có ngươi cảnh tỉnh, chúng ta những này người trong cuộc người, muốn làm được tâm tại ngoài cuộc phát hiện vấn đề, không đáng phải chờ tới lúc nào. Tần Thiểu Du lại khiêm nhường vài câu. Vừa lúc ở thời điểm này, Tô Thính Vũ kết thúc đối bộ đề vòng tay kiểm tra, xác định nó không có vấn đề. Trương Ngộ Chân tiếp nhận vòng tay, cầm trong tay tường tận xem xét một lát, hỏi, Tần đại nhân, đầu này vòng tay, là La Hán Tự Tố Toàn Pháp Sư đưa cho ngươi. Đúng thế. Ha ha, lão hòa thượng này cũng thật là bỏ được. Trương Ngộ Chân đem bộ đề vòng tay trả lại cho Tần Thiểu Du, cũng nói, yên tâm đi. Vòng tay không có vấn đề. Ngay sau đó, hắn từ tay áo trong lòng xuất ra một chồng phù lục. Chúng ta Ngọc Hoàng Quan không bằng La Hán Tự giàu có, mặc dù có mấy món linh dị vật phẩm, cũng không thích hợp Tần đại nhân sử dụng. Cũng may chúng ta phù lục không thiếu, ta chọn mấy thứ thích hợp Tần đại nhân. Trương Ngộ Chân cười đem phù lục đưa cho Tần Thiểu Du. Đều là chút ẩn náu thân hình, truy tung hỏi dấu vết, tăng lên cước lực, cùng thông tin truyền tin phù lục, không cần đạo pháp cũng có thể dùng. Nhìn cái này độ dày, cho dù không có 100 tấm, cũng có hơn mấy chục trương, đầy đủ dùng tới một đoạn thời gian. Tần Thiểu Du không có khách khí, tiếp nhận phù lục, chắp tay nói, đa tạ Trương Chân Nhân. Hắn xem như nhìn ra rồi, Ngọc Hoàng Quan cùng La Hán Tự ở giữa, tồn tại một loại cạnh tranh quan hệ. Hắn lần này, coi là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hưởng thụ một thanh bị hai cái cao soái phú, đồng thời theo đuổi nữ thần vui vẻ. Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, Trương Ngộ Chân còn nói, đúng, trước ngươi còn nói, muốn mời người hỗ trợ bói toán một bài đồng giao, đúng không? Đúng thế. Tần Thiểu Du đáp. Trong lòng thì là giật mình, ta không có đoán sai, cái này Trương Chân Nhân, quả nhiên là có giám sát âm thanh người khác nói chuyện bản sự. Hắn một bên may mắn. Còn tốt trước đó không có nếm thử đào gốc tường Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội. Một bên lại suy đoán, Trương Chân Nhân tu luyện loại này bản sự, rốt cuộc là vì cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải vì khắp nơi nghe góc tường a. Còn có Trương Chân Nhân bản sự này, là có thể đối tất cả mọi người, tại chỗ có địa phương sử dụng, vẫn là có giới hạn. Trấn Yêu Ti bên kia, hẳn là tin tưởng Trương Chân Nhân bản sự này, không biết có hay không tương ứng phòng bị biện pháp. Trương Ngộ Chân nhìn thấu Tần Thiểu Du hoang mang, cười cười, không có làm giải thích. Hắn chỉ nói là, ta đang trên đường tới. Đã giúp ngươi tính một quẻ, đúng là có một cổ lực lượng, che giấu cái này thủ đồng giao. Tần Thiểu Du nghe đến lời này, lập tức giật mình. Ngay cả Trương Ngộ Chân đều bị che giấu. Đây chẳng phải là nói, che giấu đồng giao tin tức tương quan người, thực lực rất mạnh. Hắn vội vàng hỏi thăm, Trương Ngộ Chân lại lắc đầu, cũng không nhất định là thực lực mạnh. Ngay sau đó giải thích nói, che đậy bói toán phương pháp có rất nhiều, thực lực chỉ là trong đó một loại. Trừ ra thực lực, linh dị vật phẩm, xảo diệu phong thủy bố cục, cùng khác một chút nhân tố, cũng có thể sẽ che đậy, quấy nhiễu được bói toán. Thì ra là thế. Tần Thiểu Du gật đầu, hơi thở dài một hơi. Trương Ngộ Chân còn nói, mặc dù có người che giấu thôi diễn, nhưng ta vẫn là bói toán đến một chút nội dung. Tần Thiểu Du nghe vậy vui mừng, vội vàng nói, Trương chân nhân thỉnh giảng. Trương Ngộ Chân gật đầu, không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra hắn bói toán đến tình huống. Hát cái này thủ đồng giao không phải là người, mà lại nó ngay tại chịu khổ. Chương 127, tương tư thành tật. Tần Thiểu Du thẳng đến xuống núi thời điểm, đều còn tại suy nghĩ Trương chân nhân cho ra bói toán kết quả. Hát đồng giao không phải là người, đó chính là yêu quỷ. Khó trách đám ăn mày tra tới tra lui, lại cái gì cũng không có tra được, bởi vì bọn hắn tra là người. Bất quá cái này yêu quỷ lẫn vào thành bên trong, cũng chỉ là vì hát một bài đồng giao. Không có khác ý đồ. Còn có nó hát cái này thủ đồng giao mục đích, lại là cái gì đâu. Cũng không thể là bởi vì ăn nấm độc bị độc chết, không có cam lòng, sở dĩ khắp nơi truyền xướng cái này thủ đồng giao, dùng để nhắc nhở người sống không cần loạn ăn nấm độc a. Sẽ có loại này nóng lòng công ích sự nghiệp quỷ sao? Hơn nữa, nếu quả như thật là nguyên nhân này, như vậy phải có rất nhiều người nghe qua cái này thủ đồng giao mới đúng. Có thể đám ăn mày lại nói, không có người nào nghe qua cái này thủ đồng giao. Thậm chí rất có thể, nghe qua cái này thủ đồng giao người, cũng chỉ có Tần Thiểu Du một người. Đây cũng là nguyên nhân gì? Cũng không thể là cái kia yêu quỷ, chuyên môn vì Tần Thiểu Du hát cái này thủ đồng giao a. Hay là nói, nó nhưng thật ra là dùng một loại đặc thù phương thức tại hát đồng giao, để phòng ngừa bị một ít người nghe thấy. Mà Tần Thiểu Du có thể nghe thấy, không chỉ là bởi vì hắn giác quan mạnh hơn người khác. Cũng bởi vì hắn hôm qua sắp đột phá đến luyện ý cảnh, huyết khí, tinh thần vân vân, đều ở một cái phấn khởi trạng thái. Nếu như là cái trước, như vậy yêu quỷ chuyên môn biểu diễn động cơ là cái gì? Mà nếu là cái sau, kết hợp với nó chịu khổ trạng thái. Có thể hay không, đang dùng đồng giao cầu cứu. Mà cái hát đồng giao yêu quỷ, cùng Thẩm Bân ở giữa, lại có hay không có quan hệ gì? Tần Thiểu Du thế nhưng lại nhớ được, khi hắn nghe thấy đồng giao thời điểm, chính là Thẩm Bân ở cửa thành nơi xa tế xong vợ con, ông vợ con cùng tranh về nhà thời điểm mà Thẩm Bân vợ con, lại trùng hợp như vậy. Đều chết hết. Bọn hắn thật sự là bị hỏa thiêu chết sao? Lại hoặc là có khác nguyên nhân cái chết. Cưỡi tại trên lưng ngựa Tần Thiểu Du, hai con mắt híp lại, cảm giác là bắt đến một chút manh mối, nhưng còn chưa đủ minh xác. Chu Tú Tài cưỡi ngựa đi ở đội ngũ phía trước, quay đầu hỏi hắn, đại nhân, ngài vừa rồi trong Ngọc Hoàng Quan, dâng hương sao? Thời điểm ra đi lên một trụ. Tần Thiểu Du thuận miệng đáp lại một câu. Vậy là tốt rồi. Chu Tú Tài thở dài một hơi. Hắn sợ Tần Thiểu Du hôm nay chỉ trong La Hán tự đốt hương, không có trên Ngọc Hoàng Quan hương. Vạn nhất bị thần tiên cho rằng cử động lần này là nặng bên này nhẹ bên kia. Ăn dấm đem bọn họ quan vận cho chuyển không còn, chẳng phải là rất tồi tệ. Bị đánh gãy suy nghĩ Tần Thiểu Du, thì hỏi hắn, ngươi biết Thẩm Bân vợ con, được chôn cất ở nơi nào sao? Chu Tú Tài có chút kinh ngạc, đại khái là không nghĩ tới Tần Thiểu Du sẽ hỏi hắn cái này, lắc đầu nói, không rõ ràng. Đại nhân muốn biết. Ta về thành tìm người đi hỏi. Tần Thiểu Du gật đầu lên tiếng tốt. Hắn tại suy nghĩ, một khi phát hiện Thẩm Bân thật sự có vấn đề, lại hoặc là phát hiện càng nhiều manh mối, cũng có thể đi mở quan tài, kiểm tra thực hư Thẩm Bân vợ con thi thể. Nhìn xem bọn họ có phải hay không thật sự chết bởi hỏa tai. Chu Tú Tài thấy Tần Thiểu Du không có phân phó khác, mới quay đầu lại, tiếp tục dẫn đường. Tần Thiểu Du không tiếp tục nghĩ đồng giao sự tình, cúi đầu nhìn thoáng qua bị hắn nắm trong tay ba cái hổ văn dây lưng. Đây là vừa rồi thời điểm ra đi, Tô Thính Vũ cho hắn ba cái hộ thân phù. Hộ thân phù chế luyện tốc độ không tính quá nhanh, vài ngày như vậy xuống tới, Tô Thính Vũ chỉ làm ra ba cái, tất cả đều cho hắn. Tần Thiểu Du suy nghĩ ba cái hộ thân phù an bài. Đầu tiên lão cha được cầm một đầu. Tần đạo nhân hiện tại đã chính thức đến phủ nha hình bộ đi làm, thường xuyên sẽ mang theo nha dịch. Bộ khoái, đi phủ thành các nơi tra án. Tuy nói phủ nha hình phòng phụ trách, đều là người bình thường bản án. Có thế lời nói thật giảng, nhiều khi, bản án không có tra được một bước kia, vĩnh viễn sẽ không biết rõ, bản án dính đến, rốt cuộc là người vẫn là yêu quỷ. Tỷ như Yến Lục bị giết diệt khẩu bản án. Nếu như đương thời không có Tần Thiểu Du bọn hắn ở đây, kịp thời tìm ra huyết quỷ, rất có thể sẽ bị xem là phổ thông bản án, giao cho nha dịch bọn bổ khoái xử lý. Vạn nhất tại dạng này đã điều tra trình bên trong, lọc vào yêu quỷ tập kích, lấy lão cha hiện tại huyết khí tan rã tình huống. Rất khó gánh vác được. Đem hộ thân phụ cho hắn, thời khắc mấu chốt, nói không chừng liền có thể bảo vệ hắn một cái mạng. Mà đổi thành bên ngoài hai đầu hộ thân phù, Tần Thiểu Du thì định cho lão nương cùng Tiết Tiểu Bảo. Tần Lý thì thường xuyên ở nhà một mình, vạn nhất có nguy hiểm, hộ thân phù có thể chèo chống đến trấn yêu tiên người gác đêm đuổi tới. Đến như Tiết Tiểu Bảo, hung hài tử hỏa nhãn thấp, dễ dàng nhất trêu chọc phải đồ không sạch sẽ. Cho hắn một cái hộ thân phù, cũng có thể để hắn an toàn rất nhiều. Nói thế nào cũng là cháu ngoại của mình, nhất định phải che chở điểm. Mà tam tỷ phần lớn thời gian đều đợi trong trấn yêu ti, xuất nhập còn có người hộ vệ, gặp được nguy hiểm tỷ lệ không lớn, hoàn toàn có thể chờ đến tiếp sau hộ thân phù chế tác được rồi về sau, lại cho nàng một đầu. Vì để tránh cho đem hộ thân phù làm mất, Tần Thiểu Du tạm thời đưa chúng nó đều thắt ở lấy cổ tay bên trên. Một đoàn người rất mau trở lại đến Lạc Thành. Vào thành sau liền tập thể xuống ngựa, dẫn ngựa đi bộ. Đây là thành bên trong quy củ. Tại không có chấp hành nhiệm vụ, hoặc là không có sự kiện khẩn cấp lúc, cấm chỉ phóng ngựa Mercedes. Khi đi ngang qua thành bên trong phiên chợ thời điểm. Trong đội ngũ một cái lực sĩ, bỗng nhiên ta, một tiếng. Hắn đưa tay hướng phía phiên chợ phương hướng, bí ẩn một chỉ, nhỏ giọng nói, đây không phải là lão từ sao? Hắn không phải tại theo dõi Thẩm Bân sao? Chạy thế nào tới nơi này rồi? Đám người thuận cái này lực sĩ ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên là thấy được từ lực sĩ. Bất quá bọn hắn cũng ở đây trong đám người, thấy được tóc tai bù xù, chính đẩy một cỗ xe ba gác Thẩm Bân. Bởi vì cách xa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trên bảng xa đặt vào, tự như là một vài bức cuộn tranh. Lực sĩ nhóm thấy cảnh này, ào ào thấp giọng nghị luận, Thẩm Bân đây là tới bán tranh rồi. Ta nhớ ra rồi. Hôm qua rất muốn nghe người qua đường nhắc qua, nói hắn hôm nay muốn bán tranh. Đúng đúng. Ta cũng nhớ tới đến rồi, còn nói cái này Thẩm Bân muốn đem bán tranh lấy được tiền, tất cả đều quyên đến trong miếu, vì hắn chết quan vợ con, cùng với khác chết quan người cầu phúc. Tất cả đều quyên đến trong miếu. Lời này các ngươi tin sao? Dù sao ta là không tin. Bất quá cái này Thẩm Bân nhìn xem, tự hồ so với hôm qua tiều tụy nhiều. Có thể không tiều tụy sao, ngươi không có nghe Chu Tuần Hành giảng. Hắn nhưng là một đêm không ngủ. Một mực tại vẽ tranh. Hắn lại không giống chúng ta võ phu, thân thể đủ tráng. Huyết khí đủ mạnh, thức đêm cũng không có ảnh hưởng. Hắn thân thể kia, thức đêm không có đột tử, đều đoán mệnh cứng rắn. Người qua đường bên trong, cũng không ít phát hiện Thẩm Bân trạng thái muốn so hôm qua Hiyashi rất nhiều. Bọn hắn ào ào cảm thán, ôi uy, Thẩm Bân đây là tương tư thành tật nha. Vợ con sau khi chết, có thể tưởng niệm thành bộ dáng này. Thật sự là một cái si tình người nha. Còn có mấy cái bắt mèo ngõ nhỏ bên trong Vũ Cơ, chuyên chạy tới, muốn chiếu cố Thẩm Bân sinh ý, giờ phút này nhìn thấy hắn tiều tụy bộ dáng, là lại đau lòng lại ưu thích, Thẩm Lan quả nhiên là si tình hắn. Nếu là ta về sau có thể tìm tới dạng này một cái si tình người thành thật gả, là tốt rồi. Tần Thiểu Du cũng ở đây đánh giá Thẩm Bân. Nhưng cùng người bên ngoài khác biệt, hắn tại mắt sáng dưới sự giúp đỡ. Từ trên thân Thẩm Bân, thấy được rất nhiều những người khác không có phát hiện tình huống. Chương 128, hình như tiều tụy. Tại Tần Thiểu Du trong mắt, Thẩm Bân xác thực rất tiều tụy, thậm chí có thể nói là hình như tiều tụy. Mà tạo thành tiều tụy nguyên nhân, Tần Thiểu Du vậy nhìn ra rồi. Là Thẩm Bân da dẻ, thiếu khuyết huyết dịch tẩm bổ. mặc dù đang ở thẩm bân dưới làn da mặt, kia từng đầu mạch máu đều có đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, lại có vẻ suy yếu bất lực, giống như là kẻ sắp chết đồng dạng. Mà lại trong máu tinh vi vật chất, chắc hẳn cũng là chưa đủ, cho nên mới sẽ để thẩm bân biến thành bộ này hình như tiều tụy bộ dáng. Chỉ là thẩm bân hôm qua nhìn xem cũng còn tốt. Làm sao hôm nay lập tức liền biến như thế tiều tụy rồi? Vẹn vẹn bởi vì ăn uống nghỉ ngơi không cùng bên trên, sở dĩ dinh dưỡng không đầy đủ, khí huyết không đủ. Vẫn là nói. Có cái khác chưa bị phát hiện nguyên nhân. Ngay tại Tần Thiểu Du suy nghĩ suy tính thời điểm, lẫn trong đám người từ lực sĩ, lặng lẽ đi tới bên cạnh bọn họ. Bởi vì thẩm bân ngay tại cách đó không xa, sở dĩ từ lực sĩ không có hành lễ, chỉ là khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Tần Thiểu Du gật đầu đáp lại, không có nhìn từ lực sĩ, miễn cho bị người khác phát giác được bọn hắn có tại giao lưu. Hắn vẫn như cũ nhìn xem trong đám người thẩm bân. Đồng thời nhỏ giọng hỏi, thế nào, thẩm bân hôm nay ăn uống nghỉ ngơi sao? Từ lực sĩ cũng không có nhìn Tần Thiểu Du. Hắn và chung quanh nhìn náo nhiệt người một dạng, đều là một bộ trông mong quan sát thẩm bân bộ dáng. Phản phất cùng Tần Thiểu Du lẫn nhau không biết, đại gia một chút quan hệ không có, chỉ là trùng hợp đều ở đây lấy ven đường vây xem thẩm bân. Nhưng hắn trong miệng, lại nhỏ âm thanh lại thật nhanh báo cáo, buổi trưa, thẩm bân có uống nước ăn. Nước là một bầu thông thường nước lạnh, đồ ăn là một khối mạch khang bánh, đều là hàng xóm đưa cho hắn. Chúng ta tại hàng xóm đưa đi trước đó. Vùng trộm kiểm tra thực hư qua, nước cùng bánh đều không có vấn đề. Bất quá thẩm bân sức ăn có chút ít, bánh chỉ ăn một khối nhỏ, nhưng là kia gáo nước, hắn toàn bộ uống cạn sạch. Dừng một chút, từ lực sĩ tiếp tục báo cáo, nếm qua bánh uống qua nước, thẩm bân liền đi lên nhà xí. Chúng ta khi hắn tiến vào nhà xí về sau, liền lập tức đi theo, xác định hắn là có đi tiểu đi ị, nhưng cụ thể kéo chính là cái gì, liền không có cách nào phân biệt. Bởi vì bọn hắn nơi nào nhà xí, là chung quanh mấy nhà người dùng chung, lại không có đến mốc phân thời gian, sở dĩ trong hố hàng tồn hơi nhiều. Chúng ta cũng chia không rõ cái nào đóng là thẩm bân kéo. Từ lực sĩ những lời này, để Chu Tú Tài đám người nghe thẳng nhíu mày. Cũng không phải là cảm thấy hắn làm việc bất lợi, mà là cảm giác hắn nói những lời này, không chỉ có mùi vị, mà lại mùi vị còn rất sông. Mặc dù không có tự mình trải nghiệm chuyện này, có thể chỉ là nghe xong từ lực sĩ giảng thuật, đều để bọn hắn cảm giác trong lỗ mũi, giống như là xông vào một cổ hôi thối. Hung người vô cùng. Lão Từ, thật sự là vất vả các ngươi. Chu Tú Tài nhổ nước miếng, chậm chậm về sau, đầy cõi lòng cảm khái nói. Nếu không phải sợ bị thẩm bân nhìn thấy, gây nên hoài nghi, hắn đều muốn vỗ vỗ từ lực sĩ bả vai, lấy đó an ủi. Bọn hắn những này người gác đêm, không sợ yêu quỷ, cũng không sợ vất vả. Tra án, theo dõi loại hình nhiệm vụ, khổ nửa mệt mỏi nữa, còn dễ nói. Thế nhưng là loại này tra phân tra nước tiểu Việt, liền thật sự có chút bực mình. Liền ngay cả Tần Thiểu Du vậy tán thưởng một câu, Tú Tài nói không sai, lão Từ, các ngươi cực khổ rồi. Chỗ chức trách, chưa nói tới vất vả. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là từ lực sĩ biểu lộ có thể thấy được, có thể có được Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài tán dương, vẫn là để hắn thật cao hứng. Rất vui mừng. Chu Tú Tài đang cảm thán qua đi, còn nói, lão Từ ngươi yên tâm, hôm nay ta có giúp ngươi thắp nhang cầu nguyện, tiện thể còn giúp ngươi cầu sinh tử. Từ lực sĩ nói một tiếng cảm ơn, sau đó có chút mờ mịt, ta đều còn không có lão bà, ngươi làm sao lại giúp ta cầu tử rồi. Chu Tú Tài nói, nhân duyên vậy giúp ngươi cầu sinh, đến lúc đó vợ con một đợt đến, song hỷ lâm môn còn bớt việc, tốt bao nhiêu. Từ lực sĩ có chút mộng. Tần Thiểu Du thì trừng Chu Tú Tài liếc mắt, đối từ lực sĩ nói, không cần để ý tới hắn, các ngươi theo dõi, còn có phát hiện gì lạ khác sao? Có. Từ lực sĩ lên tiếng. Tiếp lấy báo cáo, thẩm bân hôm nay trừ ăn ra uống cùng với, còn ngủ một giấc. Bất quá hắn ngủ thời gian không dài, mà lại ngủ cực không an ổn, chỉ cần có người tới gần, hắn ngay lập tức sẽ bừng tỉnh. Chu Tú Tài hơi nhíu mày, cười lạnh nói, ngủ không yên. Là sợ có người trộm hắn họa, vẫn là trong lòng của hắn có quỷ. Tần Thiểu Du thì hỏi, các ngươi đi dò xét qua thẩm bân. Không có bị hắn hoài nghi à? Từ lực sĩ trả lời nói, yên tâm đi đại nhân, mấy ngày nay thẩm bân si tình lang thanh danh, trong thành đã triệt để truyền ra, mỗi ngày đều có không ít người chạy tới nhìn hắn, chúng ta giả dạng làm xem náo nhiệt nhàn hán. Hắn hẳn là sẽ không đem lòng sinh nghi. Chu Tú Tài nhịn không được nhíu mày, có rất nhiều người chạy tới vây xem Thẩm Bân. Khó trách hắn ngủ không an ổn. Tần Thiểu Du đồng ý thuyết pháp này, mặc kệ Thẩm Bân có vấn đề hay không, bị rất nhiều người vây xem, xác thực không tốt ngủ yên. Xem ra đầu này điểm đáng ngờ, muốn tạm thời thả thả. Còn có một chuyện, vậy có chút cổ quái. Từ lực sĩ lại nói, chúng ta tại theo dõi quá trình bên trong phát hiện, có vài con quạ đen xuất hiện ở Thẩm Bân nhà phụ cận, đuổi đi lại. Giống như là theo dõi Thẩm Bân đồng dạng. Mà Thẩm Bân nhìn thấy những này quạ đen. Thần sắc rõ ràng có chút khủng hoảng. Quạ đen theo dõi Thẩm Bân. Còn để Thẩm Bân cảm thấy khủng hoảng. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, nhìn về phía Chu Tú Tài, hỏi, trong này có cái gì nói? Chu Tú Tài cũng không giải, chỉ có thể lắc đầu. Thế là chính Tần Thiểu Du suy nghĩ, quạ đen là ăn mục nát loại động vật, bọn chúng để mắt tới Thẩm Bân làm cái gì? Thẩm Bân rõ ràng còn có sinh khí, còn sống. Chẳng lẽ tại Thẩm Bân trong nhà, cất giấu có thịt thối xác thối loại hình đồ vật? Sở dĩ hắn mới có thể bởi vì quạ đen xuất hiện mà khủng hoảng. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du vội hỏi, Thẩm Bân ra tới bán tranh. Các ngươi có phái người tiến vào trong nhà hắn điều tra sao? Không có. Từ lực sĩ lắc đầu. Trong nhà hắn đồ vật, sớm bị đại hỏa đốt sạch, ngay cả hắn đẩy chiếc này xe ba gác, cũng là tìm hàng xóm mượn. Hắn tất cả mọi thứ, trừ quần áo trên người, cũng chỉ có trên xe ba gác những bức họa này. Trong nhà trừ phế tích tàn viên bên ngoài, cái gì khác cũng không có. Tần Thiểu Du ngược lại là không có trách cứ Từ lực sĩ. Một là bởi vì Từ lực sĩ nhân thủ của bọn hắn vốn lại ít, nếu là lưu lại người điều tra Thẩm Bân nhà, theo dõi phía trên, thế tất sẽ có ảnh hưởng. Hai là Thẩm Bân trong nhà nếu quả như thật có giấu đồ vật. Chắc chắn có phòng bị, mạo muội đi vào điều tra, rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. Bất quá, hắn lại dự định phải thừa dịp lấy Thẩm Bân bán tranh thời cơ, đi qua nhìn một chút tình huống. Tần Thiểu Du đang muốn kêu gọi Chu Tú Tài đám người rời đi nơi này, chỉ nghe thấy phiên chợ bên trong truyền đến một trận ồn ào náo động. Lại là Thẩm Bân cầm lấy hắn trên xe ba gác cuộn tranh, bắt đầu bán ra. Những bức họa này, có nhân vật, có núi nước, cũng có chợ búa vạn tượng. Mặc dù cách có chút xa, có thể Tần Thiểu Du mấy người vẫn là lờ mờ nhìn thấy những bức họa này. Lực sĩ nhóm lập tức nghị luận. Những bức họa này còn giống như coi như không tệ. Quả thật không tệ, vẽ rất tốt. Các ngươi từng cái người bộc tuệch còn phê bình lên. Các ngươi hiểu họa sao? Không hiểu a, nhưng chính là cảm thấy, những bức họa này, vẽ rất không tệ. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài cũng cảm thấy, Thẩm Bân những bức họa này, quả thật không tệ. Dựa theo Thẩm Bân thuyết pháp, tại vợ con ngoại ý muốn mất mạng về sau, hắn liền đem đối vợ con hoài niệm, đều ký thác vào những bức họa này bên trong. Cho nên mới có thể đem những bức họa này, vẽ tốt như vậy. Bên cạnh có hiểu vẽ người, giúp đỡ nói, khó trách những bức họa này. Mỗi một bức tràn đầy vận vị, nguyên lai là bao hàm chân tình thực cảm giác. Chỉ một điểm này, những bức họa này liền có truyền thế tư cách. Nghe tới chuyên gia phê bình, không ít người đều động tâm, vây quanh ở Thẩm Bân, hoặc là hỏi giá, hoặc là trực tiếp xuất tiền mua họa. Tần Thiểu Du lại tại phía ngoài đoàn người. Khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện Thẩm Bân những bức họa này đều có một cái cộng đồng tình huống. Chương 129, cổ quái đồng dao lại tới nữa rồi. Tại Thẩm Bân mua bán sở hữu họa tác bên trong, cũng có nhân vật tồn tại. Bản thân là nhân vật họa, chợ búa họa, cũng không nhắc lại, có nhân vật rất bình thường. Thế nhưng là tại Sơn Thủy, tranh hoa điểu bên trong, cũng đều có vẻ nhân vật ở tại bên trên. Tuy nói những nhân vật này, bị Thẩm Bân rất tốt dung nhập vào cảnh bên trong, không hiện đột ngột. Thế nhưng là liên tưởng đến trước quỷ trong tranh một án, liền để Tần Thiểu Du nhìn không được hoài nghi, Thẩm Bân tại mỗi bức họa bên trong, đều muốn họa cá nhân, rốt cuộc là có chủ ý gì? Những người này, có thể hay không giống trước đó Xuân Cung trong sách nữ quỷ một dạng, hơn nửa đêm từ họa bên trong chạy đến. Nói lạnh muốn ông một cái. Tần Thiểu Du để mắt tới Thẩm Bân, chính là đang hoài nghi hắn cùng với quỷ trong tranh một án có quan hệ. hiện tại những bức họa này làm tình huống tiến một bước sâu hơn Tần Thiểu Du hoài nghi. Sở dĩ không có lập tức đem Thẩm Bân mang về Trấn Yêu Ti thẩm vấn, là bởi vì hắn thanh danh đã mở ra, tại không có đầy đủ chứng cứ tình huống dưới, không tốt bắt hắn, nếu không dễ dàng kích thích kêu ca dân giận. Tần Thiểu Du suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn Chu Tú Tài. Phát hiện đối phương cũng ở đây nhìn hắn. Trong ánh mắt mang theo ba phần hoài nghi, cùng 7 điểm kích động. Không đợi Tần Thiểu Du đặt câu hỏi, Chu Tú Tài liền giảm thấp thanh âm nói, đại nhân, muốn ta an bài nhân thủ, đi nhìn chằm chằm mua vẽ những người này sao? Tần Thiểu Du gật đầu đồng ý sắp xếp của hắn, cũng nói, mua vẽ nhiều người, chỉ dựa vào chúng ta cái này một đội người, căn bản không đủ chằm chằm. Trước hết để cho mắt của ngươi tuyến đi theo mua vẽ người, xác định thân phận của bọn hắn cùng chỗ ở, lại đem những tin tức này tập hợp, phái người về Trấn Yêu Ti báo cho Bách Hộ đại nhân. Để hắn an bài nhân thủ, đối mua vẽ người tiến hành giám thị cùng bảo hộ. Vâng. Chu Tú Tài gật đầu đáp ứng, liền muốn đi an bài. Tần Thiểu Du lại gọi ở hắn, lại bổ sung một câu, hướng Bách Hộ đại nhân báo cáo việc này lúc, nhớ được nhắc nhở hắn, không chỉ có muốn giám thị mua vẽ người là có phải có sinh bệnh, gặp nạn các loại tình huống, còn muốn ghi chép lại bọn họ các loại biến hóa, nhất là dương khí, huyết khí biến hóa. Hắn đây là nhớ lại trước đó tại miếu cổ trong thôn, Sơn Quân thủ hạ âm sai, hút vào các thôn dân dương khí một chuyện. Chu Tú Tài gật đầu lần nữa, minh bạch. Đại nhân còn có cái gì phân phó sao? Xác định Tần Thiểu Du không có phân phó khác, hắn liền lui lại mấy bước, mượn đám người che lấp, vẫy gọi gọi tới ven đường một tên ăn mày, nhỏ giọng phân phó vài câu. Tên ăn mày liên tục gật đầu, lập tức lẫn vào đám người, không thấy bóng dáng. Nhưng là Tần Thiểu Du thấy rõ ràng, mỗi khi có người mua xuống Thẩm Bân cuộn tranh lúc trời đi, đều sẽ có tên ăn mày lặng lẽ theo sau. Chu Tú Tài tại trở lại Tần Thiểu Du bên người về sau, nói ra cái đề nghị, đại nhân, chúng ta muốn hay không cũng đi mua một bức Thẩm Bân họa tác, kiểm tra nhìn nó có phải hay không có vấn đề. Tần Thiểu Du liếc mắt nhìn hắn hỏi, ngươi không phải nói. Quỷ trong tranh nếu là giấu ở họa bên trong không ngoi đầu lên, liền phát hiện không được nó sao? Trước Xuân Cung sách, là bởi vì quỷ trong tranh phía sau mà người điều khiển có cảnh giác, cho nên mới để bọn chúng thu liễm bất động. Nhưng bây giờ tình huống lại không giống. Thẩm Bân cùng hắn bán những bức họa này làm, nếu quả như thật có vấn đề, kia bọn hắn tuyệt đối là muốn làm chút gì. Nói không chừng chúng ta liền có thể ôm cây đợi thỏ, bắt đến quỷ trong tranh, từ đó ngồi vững Thẩm Bân có vấn đề. Chu Tú Tài phen này phân tích, để Tần Thiểu Du cảm thấy có chút đạo lý. Mặc dù hắn biết rõ, Chu Tú Tài mua họa, hơn phân nửa là có ý định khác, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, ngươi nói không sai, xác thực có thể mua một bức họa ôm cây đợi thỏ. Vậy ta đây đi mua ngay. Chu Tú Tài vội hỏi, thái độ gọi là một cái tích cực. Tần Thiểu Du vốn đợi gật đầu đồng ý, có thể lời đến khóe miệng, lại thay đổi chủ ý, ngươi không muốn đi, tìm một cái người bình thường đi giúp ngươi mua họa. Chu Tú Tài hơi sững sờ, chợt minh bạch Tần Thiểu Du ý tứ, gật đầu xác nhận. Hắn đi đến ven đường, tìm một cái nhàn hán, đưa lỗ tai phân phó vài câu, lại sờ soạn một khoản tiền cho đối phương. Nhàn hán đến tiền, rất nhanh chen vào đám người, không dùng bao nhiêu thời gian, liền lấy một bức họa ra tới. Chu Tú Tài mở ra cuộn tranh nhìn, hài lòng nhẹ gật đầu. Khép lại cuộn tranh, hắn trở lại Tần Thiểu Du bên người, hướng về phía một đám lực sĩ nháy mắt ra hiệu, tranh công nói, ta đặc biệt nhường cho người chọn một bức sĩ nữ Du Xuân Đồ. Đáng tiếc mấy cái lực sĩ biểu lộ mờ mịt, rõ ràng không hiểu ý hắn. Chu Tú Tài không thể không bổ sung một câu, bức họa này bên trong, nữ nhân nhiều nhất. Há, a nha. Lực sĩ nhóm mới chợt hiểu ra, đều ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu cười hắc hắc. Chu Tú Tài nở nụ cười hai tiếng, có chút đau lòng nói, Thẩm Bân họa, kỹ pháp quả thật không tệ, chính là bán quá đắt. Tần Thiểu Du an ủi, không có việc gì, sau khi trở về, ta tìm Bách Hộ đại nhân giúp ngươi thanh lý. Chu Tú Tài lập tức mặt mày hớn hở, cảm ơn đại nhân. Cho rằng Thẩm Bân họa đắt tiền, không chỉ là Chu Tú Tài một người. Tại vây xem Thẩm Bân người trong, có không ít người, đều là bởi vì họa tác giá bán quá đắt, do dự. Còn có người chất vấn giá cả, hỏi có thể hay không tiện nghi chút. Kết quả Thẩm Bân còn chưa mở miệng. Bên cạnh mấy cái mua vẽ người, thế mà giúp đỡ hắn phản bác, còn chê đắt đâu. cái này hòa kỹ. Tranh này ý, bán cái giá này, đã rất rẻ, coi như bán đắt đi nữa một chút, cũng là đáng. Còn có người nói, Thẩm Bân bán tranh lấy được tiền, nhưng là muốn quyên đến trong miếu, vì uổng mạng người cầu phúc. Sở dĩ ngươi cho, cũng không phải là mua họa tiền, mà là làm việc thiện tiền. Tranh này, là ngươi làm việc thiện lấy được quà tặng. Thẩm Bân ở thời điểm này vậy mở miệng, thanh âm của hắn mười phần khô khốc khàn khàn, mấy vị nhân huynh nói không sai, đại gia mua những bức họa này, chính là tại làm việc thiện. Mà làm việc thiện, chắc chắn đạt được thiện báo. Nghe xong bọn hắn. Thật là có không ít người cảm thấy, những bức họa này, xác thực không đắt lắm. Thậm chí lại tưởng tượng, quyên tiền làm việc thiện có thể được một bức kiệt tác, quả thực là máu kiếm nha. Thế là không ít trước đó còn đang do dự người, đều ào ào bỏ tiền, tuyển mua họa tác. Giúp đỡ Chu Tú Tài mua một bức họa nhàn hán, chính ngồi xổm ở ven đường đếm lấy bản thân lấy được mấy cái thù lao. Nghe được Thẩm Bân lời này, hắn ngẩng đầu liếc qua, khinh thường lẩm bẩm một câu, có thể được cái gì thiện báo? Còn có thể cho ta đưa một cái lão bà không thành? Chu Tú Tài cùng lực sĩ nhóm liếc mắt nhìn hắn. Không có lên tiếng, chỉ là trong lòng trả lời một câu, nói không chừng thật có. Chính là sẽ rất lạnh. Tần Thiểu Du ở thời điểm này, làm ra an bài, lão từ, các ngươi vất vả chút, tiếp tục theo dõi Thẩm Bân. Tú Tài, tìm người hỗ trợ điều tra thêm mấy cái kia giúp đỡ Thẩm Bân người nói chuyện. Người còn lại, đều chớ nóng vội về trấn Yêu Ti, đi với ta Thẩm Bân trong nhà nhìn một chút. Vâng. Đám người thấp giọng lĩnh mệnh. Từ lực sĩ lẫn vào đám người, tiếp tục theo dõi. Chu Tú Tài thì khai ra nhãn tuyến, để bọn hắn đi nghe ngóng mấy cái kia mua vẽ người tình huống. Tần Thiểu Du dắt ngựa. Đang muốn cùng mọi người một đợt hướng thành Tây đi, bên tai bỗng nhiên vang lên lần nữa này thủ cổ quái đồng dao. Không biết có phải hay không là thăng vào thất phẩm luyện ý cảnh nguyên nhân, Tần Thiểu Du lần này nghe thấy đồng dao nội dung, so trước đó muốn nhiều. Hát là, dù đỏ dù, cán cắn cán, ăn xong cùng nương nằm tắm tắm. Nằm tắm tắm ngủ quan tài, bên trong có cái cán bút cán, mỗi ngày chấm mực đau nhức thảm thảm. Chương 130, chấm hồn làm mực. Chu Tú Tài chú ý tới Tần Thiểu Du biểu tình biến hóa, ra hiệu đám người dừng bước. Yên lặng chờ một lát, hắn mới nhỏ giọng hỏi thăm. Đại nhân, thế nhưng là lại nghe thấy kia thủ đồng dao rồi. Tần Thiểu Du nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thủ hạ đám người liếc mắt, các ngươi vẫn là không có nghe thấy. Đám người cùng nhau lắc đầu. Chu Tú Tài hiếu kỳ hỏi thăm, đại nhân, lần này đồng dao lại hát cái gì? Vẫn là cùng lúc trước một dạng nội dung. Nhiều hơn vài câu từ. Tần Thiểu Du đem mới nội dung, giảng cho thủ hạ nghe. Mã Hòa Thượng sau khi nghe xong, nhíu mày nói, cái này đồng dao mới ra nội dung. Nghe tự như là đang cầu cứu. Xác thực giống cầu viện. Chu Tú Tài đầu tiên là đối cộng tác cách nhìn biểu thị đồng ý, sau đó phân tích nói, cái này yêu quỷ hẳn là dùng đặc thù nào đó phương thức tại biểu diễn đồng dao, nếu như tinh thần, ý lực không có đạt tiêu chuẩn, liền không cách nào nghe thấy. Bởi vậy có thể suy đoán, đưa nó cầm tù tại trong quan tài, chấm lấy nó, mực người, để ý lực, phương diện tinh thần. Cũng không như thất phẩm võ phu. Chỉ là không biết hắn khác thực lực, lại là tại cái gì trình độ. Mã Hòa Thượng còn nói, cuối cùng câu kia chấm mực đau nhức thảm thảm là có ý gì? Vì cái gì cán bút chấm mực? Sẽ để cho yêu quỷ cảm thấy đau nhức. Chu Tú Tài suy đoán nói, điều này nói rõ cán bút chấm mực, khẳng định không đơn giản. Dừng một chút, hắn suy nghĩ nói, nhưng cái này, mực, sẽ là cái gì? Huyết dịch. Thi dầu. Còn là đừng cái gì? Có phải hay không là hồn phách? Tần Thiểu Du bỗng nhiên mở miệng nói. Hát đồng dao chính là yêu quỷ, nếu là quỷ, như vậy nó bị chấm lấy, mực, liền có thể là hồn phách. Bởi vì chấm lấy huyết dịch cùng thi dầu, quỷ không nên cảm thấy đau nhức. Còn có cái tình huống. Nếu như hát đồng dao quỷ, là Thẩm Bân vợ con, như vậy bọn họ thi thể, đã sớm tại trong hỏa hoạn bị cháy rụi. Cũng không có huyết dịch cùng thi dầu có thể chấm lấy. Mà quỷ bị cầm tù tại trong quan tài, mỗi ngày bị bút chấm đi một bộ phận hồn phách, giống như là người sống bị giam trong lòng, mỗi ngày đều muốn bị trúng vào mấy đao, cắt thịt lấy máu. đương nhiên là sẽ đau nhức thảm thảm. Nghe xong Tần Thiểu Du phân tích, Chu Tú Tài mấy người ào ào gật đầu biểu thị đồng ý, bất quá Mã Hòa Thượng lại đưa ra một cái nghi vấn, Thẩm Bân mấy ngày này cũng không có ra khỏi thành, hắn là làm sao chấm lấy hồn phách? Có lẽ hắn là có một loại nào đó cách không chấm mực bản sự. Chu Tú Tài suy đoán nói. Tần Thiểu Du thuận cái suy đoán này hướng xuống phân tích, Thẩm Bân mấy ngày nay mặc dù không thể ra thành, lại mỗi ngày đều sẽ đi cửa thành xa tế vợ con. Có lẽ hắn cũng không phải là tưởng niệm vợ con, chỉ là vì rời thành bên ngoài quan tài gần một chút, tốt thi pháp chấm mực. Đồng thời cũng là đang tìm kiếm cơ hội, chạy ra thành đi. Đám người ào ào gật đầu, đều cảm thấy có khả năng này. Tần Thiểu Du nhìn Chu Tú Tài, cái sau hiểu ngầm trong lòng, không dùng hắn mở miệng, liền đi tìm đường bên cạnh tên ăn mày tra hỏi. Một lát sau trở về, hướng Tần Thiểu Du báo cáo, đại nhân, Thẩm Bân vợ con hạ táng mộ chỉ. Ngay tại ngoài thành bùn đất sườn núi. Tần Thiểu Du gật đầu nói, chúng ta đi trước Thẩm Bân nhà điều tra, sau đó lại ra khỏi thành đi mở quan tài nghiệm thi, xem xét Thẩm Bân vợ con nguyên nhân cái chết, thuận tiện nhìn xem trong quan tài, phải chăng có cán bút cán. Vâng. Đám người lĩnh mệnh. Chu Tú Tài còn nói, đại nhân, ta vừa rồi nghe ngóng tin tức lúc, có tỉ mỉ quan sát Thẩm Bân, phát hiện hắn tùy thân mang mấy chi bút vẽ, muốn ta đi trộm ra cho ngài nhìn sao. Mặc kệ Thẩm Bân là dùng phương pháp gì chấm lấy hồn phách, chỉ cần hắn chấm, ở hắn chấm hồn bút về phía trên, đều thế tất sẽ lưu lại vết tích. Đến như họa tác, ngược lại khó mà phát hiện vấn đề, trừ phi là quỷ trong tranh ngoi đầu lên. Sở dĩ Chu Tú Tài mới có thể đề nghị trộm bút. Tần Thiểu Du có chút do dự, Mã Hòa Thượng thì nói thẳng thẳng mà nói, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Chu Tú Tài nói, kỹ thuật của ta, người bình thường không phát hiện được. Nếu quả như thật bị phát hiện, bất chính nói rõ Thẩm Bân có vấn đề sao? Có thế đây không phải là đã thảo kinh xà sao? Sẽ không. Nếu như ta thật bị phát hiện, sẽ giả dạng làm trộm tiền tặc, sẽ không để cho hắn phát giác được chân thật mục tiêu. Thấy Chu Tú Tài lòng tin mười phần. Tần Thiểu Du liền không do dự nữa, đồng ý hắn ăn cắp kế hoạch. Để Chu Tú Tài không có lãng phí thời gian, xoay người đi đến bên cạnh trong ngõ hẻm, thay đổi một thân y phục. Sau đó lẫn vào đám người, rất nhanh liền mò tới Thẩm Bân bên người. Thừa dịp Thẩm Bân không chú ý, Chu Tú Tài nhanh chóng vào tay, dùng Tần Thiểu Du cũng không có thấy rõ tốc độ, trên người Thẩm Bân sờ soạn mấy lần. Thẩm Bân đối với lần này không có chút nào phát giác. Chu Tú Tài kỹ thuật quả nhiên cao siêu. Đắc thủ sau Chu Tú Tài, xuyên qua đám người. Tần Thiểu Du đám người lập tức quay người, đi hướng Chu Tú Tài vừa rồi thay đổi trang phục hẻm. Chu Tú Tài lặng yên không tiếng động theo sau, đem mấy chi bút vẽ giao đến Tần Thiểu Du trong tay. Thế nhưng là tại một phen cẩn thận đã kiểm tra về sau, Tần Thiểu Du cũng không có phát hiện cái này mấy chi bút vẽ có vấn đề gì. Bọn chúng chính là thông thường bút vẽ, cũng không có hồn phách loại hình năng lượng lưu lại. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng cùng chúng lực sĩ, tương tự không có ở cái này mấy chi bút vẽ bên trên phát hiện vấn đề. Xem ra chấm lấy hồn phách. Cũng không phải là cái này mấy chi bút vẽ. Tần Thiểu Du sờ lên cằm nói. Nhưng lần hành động này, cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Chu Tú Tài nói ra một cái phát hiện, ta vừa rồi trộm bút thời điểm, phát hiện Thẩm Bân thân thể thật lạnh rất cứng, giống như là tạo thành thi lạnh cùng thi cương tử thi đồng dạng. Nhưng hắn thân thể lại có hô hấp cùng dương khí, cũng không phải là người chết. Hoặc là hắn bị quái bệnh gì, hoặc là chính là hắn luyện qua đặc thù nào đó công pháp. Mã Hòa Thượng phán đoán nói. Tần Thiểu Du gật đầu, nhớ rồi tình huống này, đem bút vẽ giao cho Chu Tú Tài, để hắn trả lại. Chu Tú Tài lại một lần lẫn vào đám người, rất mau đem bút vẽ thả lại đến Thẩm Bân trên thân. Từ đầu tới đuôi. Bất kể là Thẩm Bân, vẫn là chung quanh mua vẽ người, đều không có chút nào phát giác. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du bọn hắn thừa dịp Thẩm Bân bán tranh, chạy tới nhà hắn làm điều tra. Thẩm Bân nhà, quả nhiên bị đốt cái gì cũng không có, chỉ có một cái đơn sơ túp lều khoác lên phế tích bên trong. Tuy nói trong nhà không có người, nhưng Tần Thiểu Du bọn hắn không có gấp quá khứ, mà là tại ngoài viện ngừng chân, tỉ mỉ kiểm tra. Kết quả thật đúng là có phát hiện. Tại phế tích bên trong, có dấu mấy sử cơ quan. Những này cơ quan ẩn tàng rất xảo diệu, cũng chính là Tần Thiểu Du bọn hắn am hiểu sâu đạo. Nếu là đổi lại những người khác đến, cho dù là trấn yêu ti bên trong đồng liêu, chỉ sợ đều không phát hiện được. Những này cơ quan không có lực sát thương gì, chủ yếu là lên cảnh cáo tác dụng, để Thẩm Bân biết rõ trong nhà chạy vào người. Nếu không phải trong lòng có quỷ, làm gì làm những này bố trí? Chu Tú Tài hừ lạnh nói. Dừng một chút, hắn vội vàng bồi thêm một câu, đương nhiên, đại nhân ngài là ngoại lệ, ngài kia là lo trước khỏi họa. Ngay sau đó có nói sang chuyện khác, đại nhân, người xem chúng ta muốn hay không vậy vải mấy cái cơ quan, cho Thẩm Bân nơi này thêm điểm liệu. Tần Thiểu Du đồng ý đề nghị này. Chỉ là căn dặn, cơ quan bố trí điểm ẩn nút, đừng bị Thẩm Bân phát hiện. Tốt nhất là thiết cái nút thắt, để cơ quan chỉ có tại chúng ta kích hoạt sau mới có thể phát huy tác dụng, miễn cho ngộ thương người khác, vậy tránh quá sớm có hiệu quả, đánh cỏ động rắn. Chu Tú Tài lên tiếng tốt, mang theo mấy cái lực sĩ, tại Thẩm Bân phế tích bình thường trong nhà bố trí lên. Một lát sau, cạm bẫy bố trí xong. Tần Thiểu Du tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác nhận không có để lại sơ hở, liền để lưu lực sĩ chăm chú vào nơi này. Hắn thì mang lên Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, ra khỏi thành tiến về bùn đất sườn núi. Dự định mở quan tài nghiệm thi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.